Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 1821, P1. Muốn hoa nở cũng phải chờ từng bước. Ầm ầm. Khi Long Thanh Minh chuẩn bị mở miệng thì tiếng sấm vang lên. Dưới âm thanh khủng khiếp này, cơ thể của hắn không nhìn được phải có chút run lên. Sấm quá lớn. Long Thanh Minh nhìn tia chớp xẹt qua bên ngoài cửa sổ mà không khỏi dùng giọng cảm khái nói: đúng vậy, tiếng sấm quá lớn. Những ngày tới sẽ có mưa lớn. Lát nữa tôi còn phải tham gia hội nghị phòng chống lụt bão. Chuyện này không nên để xảy ra vấn đề. Nếu như có phát sinh tai nạn, chỉ sợ thành quả chúng ta vất vả phấn đấu sẽ đều bị hớ. Sầm Vật Cương tuy cười nói nhưng vẻ mặt có vài phần sầu lo. Long Thanh Minh nhìn một sợi tóc bạc đột nhiên thò ra trên đầu Sầm Vật Cương. Hắn thầm cảm khái bí thư đã già rồi. Tất nhiên hắn không thể nói ra điều này. Chỉ là nghĩ đến đây thì có vài phần đau thương khó hiểu. Có chuyện gì thì anh cứ nói, cần gì phải nhăn nhó như vậy. Sầm Vật Cương khoát tay áo với Long Thanh Minh rồi nở nụ cười sáng lạn nói. Long Thanh Minh cắn răng nói: bí thư Sầm, tôi có một ý nghĩ còn chưa thành thục, nếu như không đúng thì mong ngài chỉ giáo. Lúc này thượng cấp rất coi trọng công tác nhiệm kỳ mới của từng địa phương. Tôi cho rằng chúng ta nên trưng cầu ý kiến của Chủ tịch Vương ở phương diện này để đạt đến sự nhất trí, nhanh chóng hoàn thành công tác. Long Thanh Minh nói bằng giọng điệu rất ẩn giấu thế nhưng lại có vài phần đề nghị. Hắn nói xong thì không khỏi dùng ánh mắt cẩn thận nhìn Sầm Vật Cương. Hắn biết rõ với tính cách bá đạo cường thế của bí thư Sầm, hắn nói ra những lời này là cực kỳ khó khăn. Long Thanh Minh bị kẹp vào giữa hai bên và sinh ra cảm giác như nhân bánh quy, thật sự rất khó chịu. Dựa theo lý thì nhiệm kỳ mới là thời cơ mà trưởng phòng tổ chức như hắn có thể thực hiện quyền uy. Sau sự kiện này thì địa vị của mình càng thêm mạnh mẽ. Nhưng kết quả không được như ý. Sau hai lần bị Vương Tử Quân mắng, hắn căn bản sinh ra tâm lý oán hận. Sầm Vật Cương nghe xong lời đề nghị của Long Thanh Minh thì trong lòng có vài phần tức giận, đồng thời có chút bi thương. Lão và Long Thanh Minh căn bản là công tác với nhau khá lâu năm. Lão hiểu rõ Long Thanh Minh là hạng người gì, xưa nay luôn khăng khăng một mực với mình. Bây giờ Long Thanh Minh nói ra những lời như vậy rõ ràng là tâm lý có vài phần dao động. Tuy Sầm Vật Cương không tán thành ý nghĩ này, thế nhưng lão cũng không thể không quan tâm. Long Thanh Minh không phải là người thường, rõ ràng là một trong những thủ hạ đắc lực của lão. Sầm Vật Cương hít vào một hơi thật sâu rồi nói: trưởng phòng, ý kiến của anh là rất tốt. Công tác nhiệm kỳ mới là quan trọng, thượng cấp cũng rất coi trọng. Tôi tin tưởng Chủ tịch Tử Quân sẽ lấy đại cục làm trọng. Sầm Vật Cương nói làm cho Long Thanh Minh mất tự nhiên. Nhưng Sầm Vật Cương cũng không phê bình hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất mỹ mãn. Được rồi, chuyện này có thời gian sẽ nói sau. Hội nghị phòng chống lụt bão sắp bắt đầu, anh có tham gia với tôi không? Sầm Vật Cương đứng lên khỏi ghế salon rồi khẽ phất phất tay, dùng giọng không quan tâm nói với Long Thanh Minh. Long Thanh Minh căn bản không có liên hệ gì với công tác phòng chống lụt bão, hơn nữa đến đó còn đụng mặt Vương Tử Quân. Thế nên hắn khoát tay áo nói: bí thư, tôi sẽ không đi qua đó. Vì phương án nhiệm kỳ mới có vài vấn đề cần tôi hoàn thiện. Ừ, chúng ta đi thôi. Hai người Sầm Vật Cương vừa ra khỏi phòng thì tiếng sấm lớn vang lên. Những tia chớp trắng xóa làm cho không gian như bừng sáng. Bí thư Sầm, xe đã chuẩn bị xong, khi nào thì xuất phát? Thư ký trưởng Phương Anh Hồ nhanh chóng chạy đến. Hắn đưa mắt bắt chuyện với Long Thanh Minh, sau đó nhanh chóng xin chỉ thị của Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương vừa đi xuống lầu vừa nói: đi thôi, bây giờ chúng ta đi. Xe chạy trong không gian u ám. Lần này Phương Anh Hồ ngồi cùng xe với Sầm Vật Cương. Hắn nhìn gương mặt lạnh lẽo của bí thư Sầm làm bầu không khí có vài phần áp bức, thế là không khỏi cười nói: bí thư Sầm, mưa lần này rõ ràng là đến quá nhanh. Mùa thu rối loạn, Sầm Vật Cương nhìn ra ngoài cửa sổ rồi dùng giọng cảm khái nói. Lái xe của Sầm Vật Cương có xuất thân quân nhân, không có trình độ học vấn cao thế nhưng lại hiểu bốn mùa trong năm. Hắn vừa lái xe vừa thầm nghĩ, rõ ràng là mùa hè, sao lại là trời thu? Nhưng hắn không dám lên tiếng. Hắn là lái xe của lãnh đạo, nhiệm vụ của hắn là chạy xe cho tốt. Ngoài ra chỉ có thể là người câm điếc mà thôi. Cảnh giới của lãnh đạo là thứ mà mình khó thể hiểu được. Sầm Vật Cương tất nhiên không biết lái xe của mình đang nghĩ gì. Lúc này ánh mắt Phương Anh Hồ rơi lên người của Sầm Vật Cương. Hắn là thư ký trưởng của Sầm Vật Cương, có thể nói hắn là người hiểu rõ về Sầm Vật Cương. Trong mắt của Phương Anh Hồ thì bí thư Sầm rõ ràng là một cán bộ lãnh đạo có tràn đầy tình cảm công tác và cực kỳ quyết tâm. Cho dù trong công tác gặp vài trở lực nhỏ thế nhưng những gì đã được quyết định thì khó thể bỏ qua, nên làm gì sẽ làm như vậy. Nhưng hình như sự kiện lần này Sầm Vật Cương căn bản chưa có đủ quyết tâm thì phải. Phương Anh Hồ trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói: Bí thư Sầm, một tỉnh lớn có vài chục triệu người thì khó tránh khỏi có vài người không hay. Cũng may xu thế phát triển của Mật Đông những năm qua là rất tốt, gần tiếp cận mục tiêu mà chúng ta đang phấn đấu. Tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ được thực hiện từng bước như hoa nở mà thôi. Cậu đấy chỉ giỏi khuyên tôi. Sầm Vật Cương khoát tay áo với Phương Anh Hồ. Lão trầm ngâm giây lát rồi nói: Thư ký trưởng Anh Hồ, vừa rồi trưởng phòng Long có cho tôi một lời đề nghị, đó là nên tranh thủ sự giúp đỡ của Chủ tịch Vương trong phương án nhiệm kỳ mới lần này. Cậu thấy thế nào? Phương Anh Hồ làm thư ký trưởng mặc dù không tham gia vào quá trình bàn bạc cho nhiệm kỳ mới, thế nhưng hắn lại hiểu rõ ràng nội dung của nó. Trước đó Long Thanh Minh bị Vương Tử Quân coi là bia ngắm, bị mắng xối xả. Trong tỉnh có nhiều người biết chuyện này, hầu như cũng trở thành câu chuyện buồn cười trong số những cán bộ đi gần Vương Tử Quân. Long Thanh Minh mà cũng biết chịu thua sao? Phương Anh Hồ thầm cảm khái. Sau đó hắn biết tâm lý của mình như vậy là không được, thế nên trầm ngâm giây lát rồi nói với Sầm Vật Cương: Bí thư Sầm, trưởng phòng Long có lẽ chỉ là nói như vậy rồi thôi. Anh Hồ, cậu cảm thấy anh ta chỉ nói rồi thôi sao? Sầm Vật Cương đưa mắt nhìn Phương Anh Hồ, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu nhân tâm của người đối diện. Phương Anh Hồ trầm ngâm giây lát, biết rõ lúc này không phải thời điểm mình nói bâng quơ. Hắn dùng giọng thành thật nói: Bí thư Sầm, có lẽ bây giờ ý nghĩ của trưởng phòng Long chính là ném củ khoai lang nóng ra ngoài. Ngài cũng hiểu rõ điều này rồi. Trong mắt tôi thì những gì mà bí thư muốn làm căn bản đều phải kiên định. Tất nhiên nếu như anh ta muốn thỏa hiệp, như vậy ngài cũng không nên thỏa hiệp. Chương 1821, P2. Muốn hoa nở cũng phải chờ từng bước. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1821, P2. Muốn hoa nở cũng phải chờ từng bước. Nếu như anh ta muốn thỏa hiệp. Trong Sầm Vật Cương chợt vang vọng câu nói của Phương Anh Hồ, sau đó liên tục suy xét đến nhiều vấn đề. Quan trường phải muốn được voi đòi tiên, nhưng phải tránh được voi đòi tiên. Trong sự kiện này thì Vương Tử Quân thỏa hiệp hay không? Nếu như Vương Tử Quân đồng ý thỏa hiệp, mình có thể cho người ta cái gì? Tiếng sấm lại vang vọng bầu trời. Xe ở trên đường chợt xuất hiện khá nhiều. Sầm Vật Cương nhìn dòng người đi đường đang cất bước rất nhanh, trong lòng không khỏi có vài phần cảm khái. Có đôi khi làm người bình thường cũng là phúc phần khó có được. Xem ra lần này mưa rất lớn, khí thế rất mạnh. Sầm Vật Cương nhìn sắc trời rồi nói với Phương Anh Hồ. Thật ra lúc này Phương Anh Hồ cũng không muốn nghe những lời như vậy. Hắn muốn nghe những đánh giá của Sầm Vật Cương về câu nói vừa rồi của mình. Nhưng Sầm Vật Cương không lên tiếng, hắn cũng không dám cứng nhắc mở miệng. Trong đầu chính là hình ảnh quật cường hơn cả châu của Sầm Vật Cương. Mùa hè mưa nhiều là bình thường, nhưng Mật Đông 20 năm qua chưa từng có lũ lụt gì lớn. Bí thư Sầm cũng không nên quá lo lắng. 20 năm. Câu nói này làm cho tâm tình của Sầm Vật Cương có vài phần căng cứng. Sau khi xe đi vào trong khu văn phòng bộ chỉ huy phòng chống lục bão tỉnh Mật Đông, khi Sầm Vật Cương xuống xe thì cục trưởng Trình Nhiêu Quảng của cục thủy lợi dẫn theo các vị thành viên ban ngành đứng ở sẵn ở bên dưới. Khi thấy Sầm Vật Cương xuất hiện thì tiến lên đón chào. Khi xe của Sầm Vật Cương đi đến, xe biển số 02 của tỉnh ủy cũng xuất hiện ngay phía sau như tia chớp. Những thành viên của ban lái xe tỉnh ủy Mật Đông đều được huấn luyện qua tình huống này. Hai xe hầu như dừng lại cùng lúc, một trước một sau ở dưới lầu. Khi Sầm Vật Cương đi ra khỏi xe thì thấy Vương Tử Quân tươi cười đi xuống xe. Lão khẽ gật đầu cười với Vương Tử Quân, sau đó tiến lên bắt tay Trình Nhiêu Quảng. Cục trưởng Nhiêu Quảng, anh đã chuẩn bị xong chưa? Trình Nhiêu Quảng không ngờ bí thư tỉnh ủy cũng đến. Khi thấy hai vị lãnh đạo thì hắn có vài phần sợ hãi. Thế là tranh thủ thời gian nói: Bí thư Sầm, tôi đã chuẩn bị xong, chỉ còn cách thời gian họp khoảng 5 phút. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu rồi đi lên phía trên. Vương Tử Quân nhìn Trình Nhiêu Quảng tiến lên nghênh đón. Hắn khoát tay áo nói: Bây giờ là lúc nào rồi? Đừng nói đến những chuyện gì khác. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là làm tốt công tác của mình. Trình Nhiêu Quảng cười hì hì. Tuy Vương Tử Quân giống như phê bình, thế nhưng hắn biết rõ đây là lãnh đạo đang bảo vệ mình, cũng xem như hắn không thất lễ với Chủ tịch Vương. Sau khi Sầm Vật Cương đi vào trong phòng họp thì ngồi ở vị trí trung tâm. Sau khi Vương Tử Quân đi đến thì lão trầm giọng nói: Chủ tịch Vương, hôm nay anh là người phát biểu các phương diện cần chú tâm, tôi sẽ là người cường điệu. Vương Tử Quân gật đầu. Hắn không có ý kiến gì với sắp xếp như thế này của Sầm Vật Cương. Lúc này hai người ở trong một hội trường, tất nhiên người nhấn mạnh phương diện kỷ luật sẽ là Bí thư Sầm. Bí thư Sầm, lần này xem qua báo cáo của cục khí tượng thì vài ngày tới rõ ràng có mưa rất lớn. Vương Tử Quân cân nhắc từ ngữ rồi khẽ nói. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu. Lão cũng nhận được tin tức như vậy. Chủ tịch Vương, chúng ta đã tổ chức không ít hội nghị về công tác phòng lụt bão. Những gì nên sắp xếp thì đã sắp xếp. Tôi đến đây chỉ yêu cầu một điểm, đó chính là phải cố gắng hết sức đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Đúng vậy. Vương Tử Quân gật đầu dùng giọng phụ họa nói. Bầu không khí giữa hai người có vài phần tĩnh lặng. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt trẻ tuổi đầy sức sống của Vương Tử Quân, lão không khỏi có vài phần ghen ghét theo bản năng. Tuổi trẻ thật sự rất tốt. Với tính cách ngông nghênh không cúi đầu với ai của Sầm Vật Cương, tuy không thừa nhận nhưng cũng không thể không thán phục năng lực của Vương Tử Quân. Năng lực của người này căn bản là còn mạnh hơn mình rất nhiều. Người này có ưu thế về năng lực, lại còn trẻ, tương lai căn bản là vô hạn. Nhưng dù Vương Tử Quân có tương lai vô hạn thì thế nào, cũng không thể chắn ngang con đường của mình. Sầm Vật Cương thầm nghĩ như vậy. Thế là không khỏi nghĩ đến lời nói của Long Thanh Minh. Nhiệm kỳ mới lần này thật sự phải có sự giúp đỡ của Vương Tử Quân. Chính mình không phải sẽ tiếp cận bàn việc này với Vương Tử Quân đấy chứ. Trong đầu Sầm Vật Cương lóe lên những ý nghĩ như vậy. Lão lại nghĩ đến lời nói của Phương Anh Hồ. Dù thật sự cần như vậy thì cũng phải là Vương Tử Quân đến bàn với mình. Lão là bí thư tỉnh ủy Mật Đông, nếu chính mình chủ động đi bàn việc với Vương Tử Quân, như vậy thì thể diện để nơi đâu? Bí thư Sầm. Khi Sầm Vật Cương đang trầm ngâm thì Vương Tử Quân chợt nói. Sầm Vật Cương có chút sững sốt. Lão nhanh chóng rời khỏi trạng thái cảm khái, sau đó mới cười cười nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Tử Quân, có chuyện gì sao? Bí thư Sầm, tôi cảm thấy hội nghị lần này ngoài phương diện sắp xếp công tác, còn phải kèm theo phương diện kỷ luật tương quan. Tuy chúng ta đã nhấn mạnh phương diện kỷ luật này rất nhiều lần, thế nhưng cũng nên cảnh báo, không thể nào bỏ qua được. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương rồi cười ha hả nói. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu. Đề nghị này của Vương Tử Quân phù hợp với tâm lý của mình. Lão khẽ nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó ho khan một tiếng rồi nói. Chủ tịch Tử Quân, lần này mưa đến rất gấp, nhất định phải làm tốt công tác sắp xếp, nên đẩy mạnh công tác đối với những khu vực nguy hiểm trọng yếu, nhất định không được buông lỏng. Sầm Vật Cương nói đến đây thì dừng lại một chút rồi nói tiếp: nhưng có một vài công tác chúng ta nên triển khai mở rộng cũng không thể buông lỏng. Ví dụ như công tác nhiệm kỳ mới. Công tác này có liên quan đến một thời gian phát triển lâu dài sau này của Mật Đông. Vấn đề này khó thể nào bỏ qua được. Hôm nay tôi có trao đổi ý kiến với một vài tỉnh thành khác. Bọn họ phần lớn đã định ra phương án của mình rồi. Tiến độ của tỉnh Tây Tường bên kia căn bản là nhanh hơn chúng ta. Tuy Mật Đông không tranh chấp vị trí đệ nhất, thế nhưng cũng không nên quá ngăn cản ở phương diện này. Sầm Vật Cương nói và Vương Tử Quân hiểu. Hắn cười nói: Bí thư Sầm, tôi hiểu điều này. Sầm Vật Cương đang chờ Vương Tử Quân tiếp lời. Thế nhưng Vương Tử Quân không lên tiếng. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt nhàn nhạt của Vương Tử Quân, thế là thầm nghĩ: tôi đã cho anh cơ hội, anh không nắm chắc lấy sao? Vương Tử Quân lúc này tuy nhìn chung quanh nhưng trong lòng lại nghĩ đến những lời vừa rồi của Sầm Vật Cương. Căn cứ vào những lời này, hắn có thể cảm giác nhận được ý nghĩ của bí thư Sầm. Thế nhưng thiện ý của đối phương căn bản là hắn không thể tiếp nhận được. Sầm Vật Cương bên kia xem như đã quyết định. Tuy người kia có thể điều chỉnh một chút, thế nhưng căn bản là kém xa kỳ vọng của mình. Hơn nữa Vương Tử Quân căn bản cũng khinh thường trạng thái ăn xin như vậy. Chủ tịch, đã đến giờ rồi. Triệu Hiểu Bạch đặt ly nước trong tay xuống rồi khẽ nhắc nhở Vương Tử Quân. Chương 1822. Tôi mới là người quyết định. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1822. Tôi mới là người quyết định. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Triệu Hiểu Bạch. Lúc này mới nhìn xuống bên dưới. Hắn phát hiện các đơn vị trong tỉnh và cán bộ các thành phố đã tụ tập trong phòng. Bọn họ đang chờ đợi mình lên tiếng. Thưa các đồng chí, hôm nay tôi triệu tập mọi người đến, chủ yếu là vì một vấn đề. Đó chính là công tác phòng lũ lụt. Đối với công tác phòng lụt hôm nay, trong tỉnh đã sắp xếp khá nhiều lần. Các đồng chí tham gia hội nghị đều hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Thế nên bây giờ tôi không nói đến nữa. Hôm nay tôi chỉ nói vài vấn đề mà thôi. Đó là vì hướng bão thay đổi, thế nên tỉnh Mật Đông sẽ đón nhận một lượng mưa rất lớn. Tuy cơn bão này cũng không thể gọi là bão chính thức, thế nhưng nó mang đến lượng mưa không nhỏ. Điều này cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân lên tiếng. Lão liên tục ghi chép lên giấy, thế nhưng cũng không phải là ghi chép nội dung phát biểu của Vương Tử Quân, chủ yếu là viết tên người. Vương Tử Quân nói 5 phút thì xong. Sau đó hắn đưa micro cho Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương căn bản thấu hiểu rất rõ những lời nói ngắn gọn có lực nhưng thấm sâu vào lòng người của Vương Tử Quân. Lúc này hai người ngồi cùng một chỗ. Lão vì ngạo khí của mình mà tuyệt đối không muốn thua kém Vương Tử Quân ở phương diện này. Sau khi trầm ngâm giây lát thì Sầm Vật Cương lớn tiếng tuyên bố: hôm nay chúng ta tổ chức hội nghị phòng chống lụt bão, tôi cũng không nói đến những phương diện khác, bây giờ sẽ tuyên bố phương diện kỷ luật. Sầm Vật Cương nói rồi lớn tiếng tuyên bố quyết định. Khi một loạt những từ miễn chức được đưa ra khỏi miệng, bốn phía càng thêm yên tĩnh. Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy, tất nhiên lão có uy thế mà người thường khó thể so sánh được. Lão đưa mắt nhìn xuống bên dưới, cảm thấy đám cán bộ bên dưới thật sự rất trịnh trọng, thầm cảm thấy rất thoải mái. Hội nghị chỉ có 10 phút thế nhưng lại có nội dung rất nặng. Khi hội nghị kết thúc thì Vương Tử Quân cùng Sầm Vật Cương lên xe rời khỏi bộ chỉ huy phòng chống lụt bão. Lôi Hợp Tuấn là bí thư thị ủy Đồng Lục, hắn đi ra khỏi phòng họp với gương mặt nghiêm túc. Sau lưng hắn chính là bí thư Triệu Tiến Cảng, quận Hoa Nham, thành phố Đồng Lục. Triệu Tiến Cảng là bộ hạ cũ của Lôi Hợp Tuấn, là người đi theo Lôi Hợp Tuấn nhiều năm, biết rõ tính tình của lãnh đạo mình. Triệu Tiến Cảng biết rõ sở dĩ gương mặt Lôi Hợp Tuấn nghiêm túc như vậy cũng không phải là vì hai vị lãnh đạo lên tiếng quá nghiêm khắc trong hội nghị phòng chống lụt bão trước đó, chính là một việc khác. Bí thư Lôi, Sau khi đi theo Lôi Hợp Tuấn rời khỏi phòng họp thì Triệu Tiến Cảng nở nụ cười sáng lạn nói. Lôi Hợp Tuấn nhìn gương mặt của Triệu Tiến Cảng thì trầm giọng: anh không đi đến chỉ đạo công tác phòng lụt, chạy đến chỗ tôi làm gì? Bí thư Lôi, quận chúng tôi đã làm tốt công tác phòng lụt. Chủ tịch Lý là người đang trực chiến, ngài còn phải lo lắng sao? Triệu Tiến Cảng là người đi theo Lôi Hợp Tuấn nhiều năm, thế nên giọng điệu cũng có vài phần tùy tiện. Lôi Hợp Tuấn nhìn gương mặt với nụ cười của Triệu Tiến Cảng, hắn khoát tay áo nói: được rồi, anh ngồi đi. Nói ngắn gọn thôi bí thư Lôi, hôm qua tôi đi họp thì gặp mặt anh Lý của huyện Thạch Phong. Anh ấy có bộ dạng cực kỳ tự đắc, giống như đã trở thành thường ủy tỉnh ủy vậy. Triệu Tiến Cảng ngồi xuống bên cạnh Lôi Hợp Tuấn rồi nháy mắt nói. Lôi Hợp Tuấn biết rõ hai người Triệu Tiến Cảng và bí thư Lý của huyện Thạch Phong thường hay đối phó với nhau. Bí thư Lý cũng không phải là cán bộ thuộc về phái của mình. Trong nhiệm kỳ mới lần này thì Lôi Hợp Tuấn đề cử Triệu Tiến Cảng, thế nhưng tuyến trên lại cho ra phương án hướng về phía bí thư Lý. Chuyện này làm cho Lôi Hợp Tuấn rất tức giận. Thế nhưng nổi giận thì nổi giận, hắn biết mình căn bản không thể nào thay đổi được gì trong sự kiện này. Dù sao thì nghe nói mình căn bản là khó bảo toàn được trong nhiệm kỳ mới lần này. Chủ tịch Vương bên kia đã hai lần làm cho phương án nhiệm kỳ mới không được thông qua. Lần thứ ba này có thể tiếp tục như vậy sao? Lôi Hợp Tuấn căn bản không nắm chắc phương diện này, không biết trước được. Chỉ sợ ngay cả chủ tịch Vương cũng khó thể nào nắm chắc được. Trong đầu Lôi Hợp Tuấn lóe lên vài ý nghĩ. Hắn cười cười nói: Tiến Cảng, nên cố gắng làm tốt công tác của mình. Còn những chuyện khác, đó là do tổ chức quyết định, không phải là anh có thể suy xét. Triệu Tiến Cảng nhìn gương mặt nghiêm túc của Lôi Hợp Tuấn, trong đầu chợt lóe lên cảm giác xấu. Hắn hiểu rõ tính cách của Lôi Hợp Tuấn, những lời nói của bí thư Lôi căn bản là có thể hiểu được. Thế nhưng dù hiểu thế nào thì hắn vẫn phải phối hợp. Nếu như Lôi Hợp Tuấn cười lên tiếng thì không cần suy xét sẽ thành công. Thế nhưng bây giờ Lôi Hợp Tuấn lại có thái độ như vậy, căn bản là quá rõ ràng rồi. Bí thư, tôi biết rồi. Triệu Tiến Cảng cười cười nói. Ầm, một tiếng sấm vang lên, âm thanh rất khủng bố. Những hạt mưa như hạt đậu rơi xuống đất với âm thanh rất lớn. Không gian oi bức ngày hè căn bản bị đẩy lùi. Vương Tử Quân nhìn mưa ầm ầm ngoài cửa sổ, hắn nhíu mày càng thêm chặt. Lúc này trên bàn làm việc của hắn đặt tài liệu điều tra về công ty Ngọc Đỉnh Chí Nghiệp. Bây giờ trên cơ bản đã xác định được hành vi tùy ý mở rộng diện tích của công ty này ở thành phố San Hà. Tuy chỉ có 6 chữ tùy ý mở rộng diện tích, thế nhưng nó lại liên quan đến một chữ tiền. Một khu dân cư nếu được mở rộng ra, như vậy sẽ có biết bao nhiêu căn hộ được xây dựng lên. Tuy tài liệu này còn chưa liên quan đến Triệu Trọng Khải, thế nhưng tác dụng của Triệu Trọng Khải căn bản đã là như ẩn như hiện. Tin chắc sau khi điều tra rõ ràng thì kết quả chỉ là sớm muộn mà thôi. Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi đứng lên bên cạnh bàn. Tuy lúc này đã hạ quyết tâm thế nhưng vẫn cảm thấy trong lòng khá bức bối. Tuy Đinh Trọng Cai luôn theo sát tiến độ của Sầm Vật Cương, thế nhưng Vương Tử Quân không thể không thừa nhận người này làm việc rất tốt. Nếu một cán bộ được nuôi dưỡng nhiều năm lại té nhào trong sự kiện này, thật sự làm cho người ta cảm thấy rất đau lòng. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Vương Tử Quân đi qua mở cửa. Trương Tề Bảo nhanh chóng đi vào. Chủ tịch, vừa rồi cục trưởng cục khí tượng đi đến chuyển văn kiện khẩn cấp, nói là vì có một tầng mây dày kéo đến, thế cho nên hai ngày tới sẽ có lượng mưa rất lớn. Theo dự tính của bọn họ thì trong khoảng thời gian này có nhiều nơi đạt lượng mưa hơn 100mm. Lúc này Vương Tử Quân cũng không còn tâm tư nói điều gì khác với Trương Tề Bảo. Hắn tiếp nhận bản báo cáo của Trương Tề Bảo, nhìn qua một lượt rồi trầm giọng nói: tin tức này đã được chuyển đến cho Chủ tịch Hà và Chủ tịch Cố chưa? Tôi đã cho người văn phòng đưa văn kiện đến cho hai vị lãnh đạo rồi. Trương Tề Bảo nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói: à, bây giờ mực nước Thanh Sa thế nào rồi? Vương Tử Quân khẽ đi lại vài bước rồi trầm giọng hỏi: Trương Tề Bảo là thư ký trưởng, hắn căn bản quan tâm đến rất nhiều chuyện. Đột nhiên nghe Vương Tử Quân hỏi mực nước sông Thanh Sa, thế là không biết phải làm sao. Hắn chần chờ giây lát rồi nói: Chủ tịch, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi xem thế nào. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn thầm nghĩ đến tình cảnh vài ngày trước mình đến thị sát con đê lớn ở bên sông Thanh Sa. Tuy khi đó mực nước còn không quá cao thế nhưng đã tiếp cận tiêu chuẩn cao nhất của năm trước. Bây giờ nếu như không giảm xuống sẽ làm cho người ta rất lo lắng. Chủ tịch, tôi đã hỏi rồi. Mực nước sông Thanh Sa liên tục tăng lên, bây giờ đã vượt qua mức nước lịch sử. Trương Tề Bảo nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói với Trương Tề Bảo: Anh thông báo cho Chủ tịch Hà Kiến Trương, để anh ấy tỏa trấn bộ chỉ huy phòng chống lục bão. Tôi đi gặp Bí thư Sầm. Chương 1823 P 1 nghiêm nghị về phía tôi. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1823 P 1 nghiêm nghị về phía tôi. Ông Thanh Minh đang báo cáo công tác trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Lúc này cũng chỉ là báo cáo những công tác nhiệm kỳ mới. Những ngày qua áp lực của Ông Thanh Minh càng lúc càng lớn. Sau khi Sầm Vật Cương đi đến Mật Đông thì cũng không động tay quá mạnh vào phương diện nhân sự khiến cho nhiều người oán trách. Ngược lại Sầm Vật Cương mặc dù có vẻ cực kỳ khí phách trước mặt Đường Chấn Huy, thế nhưng chỉ phương diện nhân sự là cực kỳ ẩn giấu. Mặc dù vài lần điều chỉnh nhân sự đều có nguyên nhân bất đắc dĩ, đã từng có không ít người đề nghị với lão nên điều động với biên độ rộng, thế nhưng Sầm Vật Cương có ý nghĩ của mình, thế nên luôn án binh bất động. Long Thanh Minh thầm nghĩ biết đâu Sầm Vật Cương làm như vậy cũng không phải là không muốn động, chủ yếu là tình hình Mật Đông quá phức tạp. Nếu tùy tiện hành động thì chỉ sợ người cuối cùng được lợi cũng không phải là Sầm Vật Cương. Tuy thời đại của Đường Chấn Huy đã qua, thế nhưng Vương Tử Quân tiến lên nhận chức lại không phải đèn cạn dầu. Nếu để cho Vương Tử Quân nắm quyền chủ động, chỉ sợ uy thế của người này còn mạnh hơn trời. Kết quả quyền lực nghiêng về phía Vương Tử Quân. Như vậy rõ ràng là Bí thư Sầm Vật Cương sẽ mất đi quyền lực của mình. Nhiệm kỳ mới lần này căn bản là một động tác lớn của Bí thư Sầm sau khi xúc tích vài năm. Nếu như vì nguyên nhân nào đó mà tiếp tục không được thông qua, như vậy Long Thanh Minh là trưởng phòng tổ chức cũng không thể chịu đựng được. Vì để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra, Long Thanh Minh căn bản xem xét kiểm tra đối chiếu tư liệu của từng người, tranh thủ giảm xuống thấp nhất những sai lầm mắc phải. Công việc này tuy rườm rà thế nhưng ít nhất cũng giảm bớt lo lắng của hắn. Mặc dù càng ngày hắn càng cảm thấy mỏi mệt. Lúc này Long Thanh Minh tỏ ra cực kỳ có tinh thần khi đứng trước bàn làm việc của Sầm Vật Cương. Hắn đã hạ quyết tâm, sau khi trải qua chuyện này thì nhất định phải nghỉ ngơi hồi phục lại. Ít nhất các người nói cái gì cũng không liên quan đến tôi. Bí thư Sầm, Chủ tịch Đinh Trọng Cai của thành phố San Hà là người có thể triển khai mở rộng công tác. Thành tích quá rõ ràng, đánh giá của nhân dân đối với anh ấy là rất tốt. Thế cho nên trong nhiệm kỳ mới lần này thì anh ấy là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí bí thư thị ủy San Hà. Long Thanh Minh uống một ngụm nước rồi trầm giọng nói với Sầm Vật Cương. Tuy Đinh Trọng Cai căn bản là nhân tuyển của Sầm Vật Cương, thế nhưng hắn vẫn không nhìn được phải giới thiệu một lượt về Đinh Trọng Cai. Sầm Vật Cương nhìn bộ dạng cẩn thận của Long Thanh Minh, lão không khỏi cười nói: Trưởng phòng Long, tuy công tác của nhiệm kỳ mới là cực kỳ quan trọng, thế nhưng anh là trưởng phòng tổ chức thì làm việc cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi. Không thể nào rơi vào tình huống vừa xử lý xong công tác nhiệm kỳ mới thì suy sụp được. Long Thanh Minh nghe những lời thăm hỏi ăn cần của Sầm Vật Cương mà thầm nghĩ: Không phải lãnh đạo ngài đang ép tôi sao? Nếu không phải ngài đấu trí với Vương Tử Quân, tôi nào rơi vào tình huống như vậy. Nhưng Long Thanh Minh vẫn biểu hiện tươi cười nói: Bí thư, chuyện này nếu không hoàn thành thì tôi căn bản khó thể nào thoải mái được. Lúc nào cũng giống như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Không bằng để tôi hoàn thành công tác rồi nghỉ vài ngày, coi như được nghỉ ngơi một chút. Ha ha, nếu nói đến thời gian nghỉ ngơi thì không có gì là khó. tôi thấy không bằng thế này. Sau khi sự việc được xử lý xong, hội cựu chiến binh đang tổ chức cho thành viên đi du lịch. Nếu như anh có ý nghĩ muốn thoải mái một chút thì cứ sẵn đội hình đi tham quan. Anh vừa thả lỏng chính mình, vừa có thể biểu hiện sự quan tâm coi trọng các cựu chiến binh. Thật sự là nhất cứ lưỡng tiện. Sầm Vật Cương nói mà không cho Long Thanh Minh cơ hội từ chối. Lão tiếp tục được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Lát nữa tôi sẽ nói một tiếng với anh Hồ. Nói thật thì Long Thanh Minh cũng không muốn đi đâu, muốn ở nhà hai ngày mà thôi. Nhưng Sầm Vật Cương tỏ ra quan tâm và sắp xếp mọi thứ. Nếu như hắn từ chối thì căn bản không nể mặt Sầm Vật Cương. Cảm ơn bí thư Sầm, trưởng phòng. Lần này điều chỉnh nhân sự tôi chuẩn bị chậm rãi bàn bạc, đặc biệt là đối với các cán bộ được điều chỉnh làm lãnh đạo thị ủy, càng phải thận trọng hơn. Sầm Vật Cương cũng không coi trọng chuyện nhỏ nhặt kia. Lão uống một hớp nước rồi khẽ nói với Long Thanh Minh: chậm rãi bàn bạc chính là làm tốt cả phương án. Long Thanh Minh là cán bộ lão thành của khối tổ chức nhân sự, hắn căn bản biết rõ điều này. Hắn chần chờ giây lát thì hiểu ra tính toán của Sầm Vật Cương. Một chiêu này xem như đủ độc, xem như một kiếm vung lên quyết định chư hầu. Vương Tử Quân đã hai lần ra tay phủ quyết phương án. Bí thư Sầm yêu cầu chậm rãi bàn bạc, như vậy bài trừ khả năng Vương Tử Quân sẽ phủ quyết phương án một lần nữa. Anh không phải muốn tìm khuyết điểm sao? Được rồi, chúng ta chậm rãi tìm kiếm xem xét. Tôi cũng không tin tất cả mọi người đều có vấn đề. Vì vậy mà chính mình có thể chậm rãi quán triệt phương án một cách sâu rộng. Bí thư, tôi tán thành đề nghị của ngài. Tôi cho rằng dùng phương thức này có thể đẩy mạnh tiến trình hoàn thiện phương án của nhiệm kỳ mới. Long Thanh Minh tuy rất bực mình thế nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Hắn cắn răng nói: cũng đỡ cho người khác không việc gì cũng cố moi ra đủ mọi vấn đề. Sầm Vật Cương cười ha hả chỉ vào Long Thanh Minh rồi nói: trưởng phòng Thanh Minh, anh nói những lời thế này ở chỗ tôi thì được, không có vấn đề. Thế nhưng anh cũng đừng để cho người khác nghe thấy. Bí thư ngài nói rất đúng. Long Thanh Minh cười hì hì rồi lớn tiếng nói: khi hai người trò chuyện với nhau thì tiếng gõ cửa vang lên. Sầm Vật Cương nhớ mày, trước khi vào phòng lão đã nhắn thư ký nếu không có việc gì gấp thì đừng quấy rầy. Thư ký của mình bị làm sao vậy? Khi cửa phòng mở ra, Vương Tử Quân đã đứng bên ngoài với vẻ mặt rất nghiêm túc. Sự xuất hiện của Vương Tử Quân làm cho Long Thanh Minh giật mình theo bản năng. Xem ra chính mình sau này không nên tiếp tục mắng người sau lưng. Không ngờ bây giờ vừa mới mở miệng thì người ta đã xuất hiện trước mặt. Sầm Vật Cương nhìn thấy Vương Tử Quân thì cũng có chút sững sốt. Lão nhanh chóng đứng lên. Thư ký của Sầm Vật Cương đi theo sau lưng Vương Tử Quân cũng nhanh chóng giải thích: bí thư Sầm, chủ tịch Vương nói có việc gấp. Sầm Vật Cương phất tay đuổi thư ký đang định giải thích đi ra ngoài. Sau đó lão mỉm cười nói với Vương Tử Quân: chủ tịch Vương, có chuyện gì vậy? Bí thư Sầm, cục khí tượng vừa mới cho ra báo cáo, nói rằng hai ngày tới lượng mưa trong tỉnh sẽ được tăng cường. Vương Tử Quân không quan tâm đến phương diện khách sáo với Sầm Vật Cương. Hắn trực tiếp đặt báo cáo lên bàn làm việc của Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương đưa mắt xem xét mà không khỏi nhíu mày. Tuy những ngày qua lão rất chú trọng công tác của nhiệm kỳ mới thế nhưng căn bản cũng rất coi trọng công tác phòng chống bão lũ. Lão vừa xem văn kiện vừa nhìn Vương Tử Quân rồi nói: chủ tịch, bây giờ mực nước của Thanh Sa thế nào rồi? Đã đạt đến mức cao nhất trước nay. Vương Tử Quân ngồi đối diện với Sầm Vật Cương rồi nói tiếp: theo những báo cáo của cục khí tượng, sắp tới lượng mưa ở trong tỉnh sẽ vượt qua 100mm. Lượng mưa 100mm? Sầm Vật Cương nhíu mày càng chặt. Lão đặt văn kiện lên bàn rồi nói: chủ tịch Tử Quân, anh nên nhanh chóng truyền tin đến cho các thành phố trong tỉnh, yêu cầu bọn họ cho ra phương án dự phòng khẩn cấp. Đồng thời nửa giờ sau chúng ta sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến. Bí thư Sầm, tôi đã cho đồng chí chủ tịch Hà Tỏa Trấn ở bộ chỉ huy phòng chống lụt bão. Vương Tử Quân nói đến đây thì tiếp tục: lượng mưa 100mm là rất lớn, chúng ta không thể không coi trọng. Cũng phải phân công cho các vị thường ủy, tỉnh ủy khác. Có sự phân công rõ ràng bọn họ đến nơi nào và làm tốt công tác đốc thúc. Chương 1823 P2 Nghiêm nghị về phía tôi. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1823 P2 Nghiêm nghị về phía tôi. Cho các vị thường ủy, tỉnh ủy, tòa trấn các thành phố trong tỉnh. Sầm Vật Cương do dự giây lát rồi gật đầu nói: được, thời điểm quan trọng cũng nên cho ra những phương án quan trọng. Tôi thấy hay là thế này. Trưởng phòng, anh thông báo cho các vị thường ủy, tỉnh ủy đang có mặt trong đơn vị. 20 phút sau sẽ tổ chức họp. Long Thanh Minh tuy là lãnh đạo của phòng tổ chức tỉnh ủy thế nhưng cũng là cán bộ từ cơ sở đi lên. Biết rõ đây là thời điểm nguy cấp, căn bản không thể tuân theo quy trình thông thường. Thế nên đồng ý một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Bầu không khí trong phòng khá yên tĩnh. Sau khi hai người Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân sắp xếp xong các công tác tương quan, hai người chợt phát hiện chính mình không còn gì để nói. Vương Tử Quân do dự giây lát rồi nói: Bí thư Sầm, lần này lượng mưa quá lớn, chúng ta nên tiến hành chuẩn bị cho phương án khẩn cấp. À, điều này tôi biết rõ. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu. Sau đó lão đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi nói: chủ tịch, anh là người hiểu rõ về công tác phòng lũ hơn cả tôi. Anh nói xem phương diện nào quan trọng, tôi sẽ đến đó tỏa trấn. Hội nghị thường ủy lần này được tổ chức rất nhanh, chỉ sau 10 phút thì đã kết thúc. Khi phân phối nhiệm vụ thì Sầm Vật Cương sẽ đi đến địa phương có tình hình nguy hiểm nhất là Đồng Lục, còn Vương Tử Quân thì đi đến thành phố San Hà. Chủ tịch Tử Quân, có chuyện gì thì cứ giữ liên lạc. Sầm Vật Cương cùng Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng họp. Lão không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt nói. Nụ cười của Sầm Vật Cương có chút kiêu ngạo. Dù sao thì Đồng Lục cũng là thành phố quan trọng. Lão là bí thư tỉnh ủy nên chọn vị trí nguy hiểm nhất. Mặc kệ Vương Tử Quân có địa vị ngang hàng hay cùng là cán bộ lão thành, thế nhưng đều phải biết rõ tính phải trái. Sầm Vật Cương hoàn toàn có thể dùng tính giai cấp của mình để đảm bảo năng lực của mình hoàn toàn xứng đáng với vị trí làm chủ mật đông. Lúc này Vương Tử Quân cũng tràn đầy ý nghĩ kính ngưỡng với Sầm Vật Cương. Lúc này Sầm Vật Cương không còn nhỏ tuổi nhưng vào thời điểm nguy hiểm thì vẫn có thể làm gương cho binh sĩ. Không nói đến điều kiện gì cả, chỉ cần nhìn vào điểm này cũng thấy rõ đây là một người phù hợp với danh xưng đại tướng biên cương. Sự việc gấp gáp thì mọi thứ cũng đơn giản hóa một chút. Nửa giờ sau xe của Vương Tử Quân đã rời khỏi thành phố rừng mật. Lần này Vương Tử Quân ngồi trên một chiếc Toyota Coaster. Phía sau còn có nhiều nhân viên đến từ văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị tương quan. Những hạt mưa lớn vẫn phả vào rầm rầm bên cửa sổ. Vì phương diện an toàn mà Trương Tề Bảo yêu cầu cục công an cho xe mở đường. Dù sao bây giờ trời đang mưa, đường rất trơn. Hơn nữa trên xe có nhiều quan viên lớn nhỏ, hắn cũng không thể làm trái kỷ luật được. Cũng may Vương Tử Quân thấy hắn sắp xếp như vậy và cũng không phản đối. Chủ tịch Vương, tôi đã gọi điện thoại thông báo cho phía thành phố San Hà, để bọn họ đợi trong khu văn phòng thị ủy. Trương Tề Bảo đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi trầm giọng báo cáo. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Mặc dù hắn ngồi trên xe thế nhưng vẫn xử lý văn kiện. Sau khi xử lý xong một sấp văn kiện dày, hắn mới nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Những hạt mưa nặng nề vẫn rơi xuống. Không gian như được mắc một tấm mảnh hư ảo. Mặt đường đầy nước. Thị lực của Vương Tử Quân là rất tốt. Thế nhưng lúc này quá lắm cũng chỉ nhìn xa được 30 mét mà thôi. Khi Vương Tử Quân trầm ngâm thì chợt nghe có người nói: chủ tịch Vương, tôi có thể phỏng vấn ngài một chút được không? Trương Tề Bảo có chút không vui. Thầm nghĩ đám người của đài truyền hình và nhật báo tỉnh làm gì vậy? Sao lại phái một phóng viên lỗ mãng như thế đi theo đoàn? Lúc này là thời điểm mấu chốt. Chỉ sợ chủ tịch cũng không có tâm tư liên hệ với một phóng viên. Trương Tề Bảo tuy cảm thấy bực mình nhưng không thể cản Vương Tử Quân quay đầu lại nhìn. Sau khi thấy vị phóng viên muốn phỏng vấn mình, hắn không nhịn được phải dùng giọng vui vẻ nói: tiểu nha đầu này, sao cô lại đến đây? Sau khi nghe Vương Tử Quân lên tiếng, Tỳ Văn Ngư Nhi vểnh miệng lên. Nàng dùng nơ a hơ mắt căm tức nhìn Vương Tử Quân rồi nghiêm trang nói: thật xin lỗi Chủ tịch Vương, mong ngài xưng hô tên của tôi. Tôi là phóng viên Văn Ngư Nhi của Nhật Báo Mật Đông. Trương Tề Bảo nhìn bộ dạng dương nanh múa vuốt của Văn Ngư Nhi, lúc này hắn mới kịp có phản ứng. Đây là con gái bảo bối của Bí Thư Văn. Mặc dù Chủ tịch Vương và Bí Thư Văn có quan hệ khó nói, thế nhưng đối đãi với vãn bối cũng không nên quá chấp nhất. Ôi, được rồi, phóng viên Văn, xin hỏi sao cô lại đến đây? Vương Tử Quân nhấc tay lên đầu hàng, sau đó tỏ ý cho Văn Ngư Nhi ngồi đối diện với mình. Văn Ngư Nhi lúc này đang chuẩn bị hỏi vài vấn đề, bây giờ có được chỗ ngồi, thế là nàng nở nụ cười mỹ mãn. Nàng làm mặt ruột với Vương Tử Quân rồi đắc ý nói: lãnh đạo không cho tôi đi, thế nhưng tôi là một phóng viên, sao có thể kén cá chọn canh, thế nên tôi đi đến đây. Văn Ngư Nhi nói xong thì nghiêng đầu kiêu ngạo, bộ dạng rất đáng yêu. Vương Tử Quân lúc này không khỏi gật đầu. Hắn nhìn sắc trời u ám, lại nhìn gương mặt đầy hào quang của Văn Ngư Nhi, hắn không khỏi thở dài một hơi. Cô đi thì Bí Thư Văn có biết không? Bí Thư Văn, ông ấy, bố tôi còn chưa biết. Văn Ngư Nhi muốn nói dối với Vương Tử Quân, thế nhưng khi nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân thì căn bản phải nói thật. Vương Tử Quân cau mày, hắn dùng giọng rau đầu nói với Trương Tề Bảo: thư ký trưởng Tề Bảo, anh sắp xếp một chiếc xe nhanh chóng đưa phóng viên Văn quay về. Vương Tử Quân nói hai chữ phóng viên rất trịnh trọng. Văn Ngư Nhi nghe thấy mình bị sắp xếp như vậy thì mở miệng kháng nghị: Chủ tịch Vương, tôi đến là để công tác, tôi đang thực hiện chức trách của một phóng viên, tôi đến là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trách nhiệm. Căn bản ca, hơ, o, gơ, nơ phải đến gây phiền toái cho ngài. Ngài dựa vào cái gì mà đuổi tôi đi? Tôi cũng không nghe lời ngài. Hơn nữa tôi đã trưởng thành rồi, tôi có chuyện lựa chọn những hành vi của mình, anh không thể miễn cưỡng tôi được. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nổi giận, hai tay chống nạnh và trừng mắt nhìn mình của Văn Ngư Nhi, hắn không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nha đầu này thật sự là quá nhanh mồm nhanh miệng. May mà bây giờ còn có nhiều người, nếu không thì chẳng biết nàng ta còn nói gì nữa. Trương Tề Bảo là người đi theo Vương Tử Quân hơn 2 năm, hắn là người tung hoành ngang dọc thành thạo trốn quan trường. Thế nhưng lúc này lại thấy Chủ tịch Vương không có kế sách nào đối phó với một cô gái, thế là không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Thật sự rất muốn cười, nhưng Trương Tề Bảo thật sự không dám cười, hắn vẫn phải bảo trì sự nghiêm túc của mình. Hì hì, Chủ tịch Vương, ngài nói muốn đưa tôi về, thế nhưng bây giờ đã sắp đến San Hà, ngài đưa tôi về thế nào được? Mưa lớn như vậy ngài nói xem đưa tôi về có quá nguy hiểm không? Anh là người phụ trách phương diện an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, đừng quên tôi cũng là một người dân trong tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân nó rồi khẽ đụng đầu vào người Vương Tử Quân, giống như đã chuẩn bị sẵn tư thế từ khi nào rồi. Khi Văn Ngư Nhi đưa đầu đến thì Vương Tử Quân cảm thấy mùi hương thơm ngát bùng phát. Hắn những ngày qua có thể nói là tu thân dưỡng tính, trừ những người của mình, căn bản không quan tâm đến ai. Thế nhưng lúc này Văn Ngư Nhi lại làm cho Vương Tử Quân bùng phát tâm tư khác lạ. Điều này không khỏi làm hắn cố gắng áp chế tâm tư của mình, sau đó lại thấy rất buồn cười. Đúng là đàn ông. Chương 1824 P1. Thời khắc chuẩn bị. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1824 P1. Thời khắc chuẩn bị. Vương Tử Quân nhìn Văn Ngư Nhi ngồi điềm nhiên như không trên xe, hắn thầm nghĩ nên xử lý củ khoai lang nóng này như thế nào. Đúng lúc này điện thoại của Triệu Hiểu Bạch chợt vang lên. Sau khi nghe máy thì Triệu Hiểu Bạch đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi nói: Chủ tịch Vương, là điện thoại của Bí Thư Văn. Vương Tử Quân nghe máy, chợt nghe Văn Thành Đồ nói: Chào Chủ tịch Vương, ngài đã đến chưa? tôi còn nửa giờ nửa mới đến nơi. Còn bí thư Văn thì sao? Vương Tử Quân biết rõ tâm tư của Văn Thành Đồ. Sau khi ăn cần thăm hỏi vài câu, hắn không chờ Văn Thành Đồ bên kia mở miệng mà nói tiếp. Bí thư Văn, ngày bây giờ gọi điện thoại có phải là muốn bắt lính Đào Ngũ không? Sau khi nghe Vương Tử Quân gọi mình là lính Đào Ngũ, Văn Ngư Nhi quệt miệng nhìn hắn, sau đó giơ nắm đấm nhỏ của mình lên. Nhưng quả đấm xinh đẹp nghịch ngợm căn bản không có tính khiêu chiến. Vương Tử Quân nói làm cho Văn Thành Đồ cười lớn. Chủ tịch Vương, tôi thật sự muốn tìm lính Đào Ngũ. Con gái của tôi đang ở trên xe của ngài sao? Đúng vậy, tôi cũng vừa phát hiện ra. Bí thư Văn nếu không gọi điện thoại đến, tôi cũng sẽ gọi điện thoại thông báo cho anh. Tôi thật sự bó tay với lính Đào Ngũ nhà anh. Anh xem xử lý thế nào đây? Vương Tử Quân căn bản là nói lời thật lòng. Dù sao thì Văn Ngư Nhi cũng không phải là người thường, hắn không thể không thận trọng đối đãi với nàng. Văn Thành Đồ cười hì hì nói, chủ tịch, bây giờ tôi đã ở ngoài tầm tay, anh xem thế này có được không? Lúc này mưa gió rất lớn, không bằng cứ để cho cô ấy đi theo, chờ khi nào ngài quay lại sẽ đưa về. Vương Tử Quân biết rõ đây là lựa chọn tốt nhất của Văn Thành Đồ vào lúc này. Văn Ngư Nhi đi theo bên cạnh mình là rất an toàn. Thế là hắn không khỏi cười nói, được rồi, cứ để cho cô ấy đi theo tôi vậy. Hai người hàn huyên vài câu về công tác phòng chống lụt bão thì cúp điện thoại. Sau khi đưa điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch, Vương Tử Quân thấy Văn Ngư Nhi đang vui vẻ nâng cằm lên nhìn mình. Nàng thấy hắn cúp điện thoại thì dùng giọng trêu chọc nói, chủ tịch Vương, có phải là bí thư Văn đã cho tôi ở lại rồi không? Tốt lắm, bây giờ tôi có thể bắt đầu công tác. Ngài xem, tôi có thể phỏng vấn ngài được không? Vương Tử Quân nghiêm mặt nói, không được, cô không phải trong biên chế phóng viên đi theo đoàn, thế nên cô nghỉ ngơi trước đi. Văn Ngư Nhi tuy rất nghiêm túc, thế nhưng khi nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, nàng chỉ có thể oán hận quay về vị trí của mình mà thôi. Chủ tịch, đường có nhiều nước nên căn bản không thể chạy nhanh được. Trương Tề Bảo trao đổi với lái xe vài câu rồi khẽ nói, đường cao tốc có nhiều nước. Vương Tử Quân nhíu mày rồi dùng giọng nóng lòng nói, còn cách thành phố San Hà bao xa? Còn 23 km nữa. Trương Tề Bảo trả lời làm cho Vương Tử Quân thở dài một hơi. Hắn nói với Trương Tề Bảo, nói cho lái xe biết nên đẩy nhanh tốc độ, thế nhưng cũng đảm bảo phương diện an toàn. Nửa giờ sau đoàn xe rời khỏi đường cao tốc. Vương Tử Quân nhìn qua cửa sổ và thấy như trời mưa càng lúc càng lớn. Hắn nhìn về phương xa, nơi đó vẫn chỉ là mưa gió mịt mù. Trời đã tối. Khi xe chạy vào nội thành của thành phố San Hà, lại đúng giờ cao điểm kẹt xe, một hàng xe dài dằng dặc xếp dày đặc với nhau, đủ mọi loại xe chắn hết đường đi. Thế cho nên tiếng còi xe sốt ruột liên tục vang lên. Thư ký trưởng, trước mặt có vài chiếc xe va chạm liên hoàn với nhau, thế nên không thể nào đi ngay được. Nhân viên công tác của Cục Công an tỉnh phụ trách công tác mở đường nhanh chóng lên xe thông báo với Trương Tề Bảo. Trương Tề Bảo trầm giọng nói, thông báo cho phía thành phố San Hà, để cho bọn họ nhanh chóng thông đường. Triệu Hiểu Bạch vừa định gọi điện thoại thì có vài người đi tới. Đi đầu là một viên cán bộ hơn 50 tuổi, đeo ủng nhựa. Vừa lên xe thì trầm giọng nói, chủ tịch Vương, chúng tôi không làm tốt công tác, ngay chờ một chút, 20 phút sau cảnh sát giao thông sẽ mở đường thông suốt. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì người đàn ông đang mở miệng, đó là bí thư thị ủy San Hà Lý Thiều Bằng. Vị bí thư thị ủy này sắp đến tuổi về hưu, thế nên công tác làm rất ngay ngắn rõ ràng. Chẳng qua tính tích cực và sáng tạo là không còn. Đi theo phía sau lưng Lý Thiều Bằng chính là nhóm người Đinh Trọng Cai. Vương Tử Quân nhìn tình huống chen chúc bên ngoài xe rồi trầm giọng nói, không cần làm phiền, chúng ta đi bộ. Yêu cầu các đồng chí cảnh sát giao thông nhanh chóng thông đường là được. Lý Thiều Bằng nghe nói Vương Tử Quân sẽ xuống xe đi bộ thì chợt cảm thấy gấp gáp. Hắn xoa xoa tay nói, chủ tịch, bây giờ bên ngoài mưa lớn nước sâu, tôi thấy ngài nên ở trên xe chờ vài phút thì hay hơn. Mặc dù là mùa hè nhưng mưa gió quá lớn lại làm cho người ta sinh ra cảm giác lạnh như băng. Vương Tử Quân tiến về phía trước và vung tay từ chối. Lý Thiều Bằng làm bí thư thị ủy San Hà, lúc này gương mặt hắn rất khó coi. Hắn mặc dù chuẩn bị rời khỏi vị trí bí thư thị ủy, thế nhưng bây giờ dù sao vẫn là bí thư thị ủy. Chủ tịch tỉnh đến chỗ anh giám sát công tác phòng lụt, vừa mới đi đến thành phố đã phải lội nước đi bộ. Điều này làm cho hắn khó thể nhịn được. Lý Thiều Bằng nhìn Đinh Trọng Khải ở bên cạnh, lúc này vẻ mặt Đinh Trọng Cai cũng rất khó coi. Người này sắp tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy, hắn cảm thấy cửa ải của Vương Tử Quân là không quá quan trọng. Thế nhưng nếu như bị người ta nói đến chuyện này, hắn cũng không chịu được. Ầm ầm ầm, tiếng sấm vang lên liên tiếp. Hai bên đường chợt sáng rực lên rồi tối sầm lại, làm cho không gian u ám càng trở nên ảm đạm. May mà một vài chiếc xe mở đèn vẫn làm cho người ta miễn cưỡng nhìn thấy rõ con đường. Chủ tịch Vương, các đồng chí đội chữa cháy sẽ đến để cho bọn họ hộ tống ngài. Lý Thiều Bằng sau khi nghe thư ký của mình báo cáo thì khẽ nói với Vương Tử Quân: Bí thư Lý, đây là hệ thống thoát nước của thành phố San Hà sao? Bình thường người dân có thể đi trong nước, vì sao chúng ta không thể? Đi thôi, nơi này còn cách xa văn phòng thị ủy của các anh hay không? Chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian ở đây. Vương Tử Quân khoát tay áo với Lý Thiều Bằng rồi tiến lên. Gương mặt Lý Thiều Bằng chợt biến thành màu đen, nhưng hắn không dám mở miệng nói điều gì. Dù sao thì quan lớn hơn một cấp đè chết người. Vương Tử Quân bây giờ dù có mở miệng mắng thì hắn cũng chỉ có thể đứng nghe mà thôi. Chỉ 1 km, trước kia ngồi xe mất 10 phút. Thế nơ hơ u vinh quy quy gơ nơ, bây giờ đi hơn nửa giờ mới đến khu văn phòng thị ủy San Hà. Lúc này thị ủy San Hà đã mở điện sáng trưng, nhân viên công tác cũng chuẩn bị sẵn sàng. Khi Vương Tử Quân đi đến thì nhanh chóng cầm ô ra đón. Chủ tịch Vương, lúc này cũng không còn sớm nữa, chúng ta ăn cơm rồi nói sau vậy. Lý Thiều Bằng mặc dù không để lại ấn tượng gì tốt cho Vương Tử Quân, thế nhưng hắn là bí thư thị ủy, những gì cần nói vẫn phải nói. Chương 1824, P2, thời khắc chuẩn bị. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1824, P2, thời khắc chuẩn bị. Vương Tử Quân nhìn Lý Thiều Bằng, sau đó mở miệng phân phó: cho tôi một tô mì. Đồng thời yêu cầu các đồng chí của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố chuẩn bị tình huống báo cáo cho tôi. Còn nữa, bây giờ phải nắm chặt thời gian chuẩn bị tất cả, càng là lúc này càng phải làm tốt phương diện ổn định công tác. Chúng ta không thể làm cho nhân dân cảm thấy mất an toàn. Nếu nhân tâm rối loạn thì tính ổn định của xã hội sẽ bị phá vỡ, căn bản là cực kỳ phiền toái. Văn Ngư Nhi đứng sau lưng Vương Tử Quân, hắn nhìn thấy bộ dạng cao lớn nghiêm túc và rất khó xử của Lý Thiều Bằng, thế là không khỏi có vài phần cảm động. Xem ra chủ tịch tuy còn trẻ nhưng căn bản cực kỳ có kinh nghiệm ở trên phương diện xử lý các vấn đề gấp gáp. Dưới sự đốc thúc của Vương Tử Quân, phía thành phố San Hà tiến hành sắp xếp xong các công tác tương quan. Chủ tịch Đinh Trọng Cai chờ Vương Tử Quân ngồi xuống chiếc ghế salon trong phòng khách thì lập tức báo cáo công tác phòng lụt của thành phố San Hà. Chủ tịch Vương, vì làm tốt công tác phòng lụt lần này mà thị ủy chúng tôi đã quyết định tất cả cán bộ lãnh đạo trong thành phố đều phải chịu trách nhiệm từng khu vực cho đến khi hết mưa bão. Thực hành phương pháp phân chia và kết hợp, áp dụng biện pháp đặt trách nhiệm lên từng người cụ thể, đẩy mạnh phương diện thực hiện công tác. Vương Tử Quân nghe Đinh Trọng Cai báo cáo mà cũng không lên tiếng. Lúc này nhân viên công tác đưa đến 2 tô mì. Khi thấy Đinh Trọng Cai đang báo cáo thì chợt rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đành phải đứng nơi cửa. Các anh chuẩn bị thế nào ở bên dòng sông Thanh Nham? Mực nước sông Thanh Nham hiện tại là bao nhiêu? Nếu như xuất hiện tai nạn, như vậy các anh chuẩn bị đối phó như thế nào? Vương Tử Quân thấy Đinh Trọng Cai tiếp tục giảng giải về những phương diện được thị ủy San Hà chú trọng. Hắn chợt lên tiếng cắt lời một cách không chút khách khí. Chủ tịch Vương, sông Thanh Nham không có vấn đề. Hồ Thanh Nham được xây dựng 20 năm. Xưa nay mực nước hồ chưa từng đạt đến mức báo động. Điều này, Đinh Trọng Cai sửng sốt giây lát rồi lớn tiếng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Đinh Trọng Cai, gương mặt càng thêm nghiêm túc. Hắn phất phất tay nói, tôi muốn tìm hiểu tình huống cụ thể, địa phương nào nguy hiểm, chọn lựa biện pháp nào để đối phó, địa phương nào tồn tại tai họa ngầm, đang nghĩ biện pháp gì để đối đãi. Bây giờ thời gian căng thẳng, căn bản không nên nói nhiều lời. Gương mặt Đinh Trọng Cai trở nên cực kỳ khó coi. Vương Tử Quân răn dạy hắn trước mặt nhiều người, điều này làm cho hắn rất mất mặt. Nhưng mất mặt cũng phải chịu. Vương Tử Quân là một vị lãnh đạo tỉnh ủy quá cao vời. Hắn không thể không nuốt tức giận vào trong lòng. Chủ tịch Vương, chuyện liên quan đến công tác thì chúng tôi sẽ có sắp xếp ngay lập tức. Bây giờ đã qua giờ cơm, ngài và các đồng chí khác còn chưa dùng cơm. Nếu mì không ăn ngay và để lâu thì sẽ mất ngon. Lý Thiểu Bằng nhìn bộ dạng kinh ngạc của Đinh Trọng Cai, trong lòng thầm vui vẻ. Thế nhưng ngoài mặt lại khuyên nhủ Vương Tử Quân. Dù sao thì hai người Lý Thiểu Bằng và Đinh Trọng Cai cũng cùng chung gánh công tác với nhau ở San Hà. Đinh Trọng Cai nếu như bị chủ tịch Vương mắng, Lý Thiểu Bằng hắn cũng xem như mất mặt. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi phất tay nói, bây giờ mọi người dùng cơm. Chủ tịch Đinh, anh đi tập hợp các tình huống cụ thể, 20 phút sau đến báo cáo với tôi. Vương Tử Quân ngồi trong phòng họp ăn mì. Trước đó hắn vội vàng chạy đến thành phố San Hà, trong bụng căn bản là trống rỗng. Vừa rồi nghe Đinh Trọng Cai báo cáo công tác phòng lụt thì hắn vì nổi giận mà không quan tâm. Bây giờ ăn mì cả thấy rất ngon. Nhìn Vương Tử Quân ăn mì như sói như hổ, đám nhân viên theo sau cũng ăn như gió cuốn mây tan. Chưa nói đến những phương diện khác, thế nhưng ít nhất chính mình phải thu dọn xong trước khi lãnh đạo ăn xong. Triệu Hiểu Bạch vừa ăn được một nửa tô mì thì chợt nghe điện thoại vang lên. Hắn nghe máy, bên trong vang lên giọng nói của Hà Kiến Trương. Hiểu Bạch, cậu mau báo cáo cho chủ tịch Vương, mực nước Thanh Sa đã vượt qua báo động 3, bây giờ có xu hướng chảy ngược sang sông Thanh Hà. Cậu nhanh chóng báo cáo cho chủ tịch Vương, yêu cầu làm tốt công tác chuẩn bị chống lũ. Thanh Nham là nhánh của sông Thanh Sa, nước sông chảy vào Thanh Sa rồi chảy về hướng đông, nhưng bây giờ sông Thanh Sa lại có hiện tượng chảy ngược. Tin tức này làm cho Triệu Hiểu Bạch giật mình. Hắn cũng bất chấp đến chuyện đang ăn mì mà nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi lớn tiếng nói, chủ tịch Vương, vừa rồi chủ tịch Hà gọi điện thoại đến, nói là nước sông Thanh Sa lên cao vượt qua giới hạn cao nhất trong lịch sử. Lúc này nước sông có xu hướng chảy ngược sang sông Thanh Nham. Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó buông đũa xuống, nhanh chóng cầm điện thoại nói với Hà Kiến Trương ở bên kia. Chủ tịch Hà, anh cẩn thận điều tra xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tại sao lại có hiện tượng nước sông Thanh Sa chảy ngược như vậy. Chủ tịch Vương, nguyên nhân của chuyện này là do nước mưa quá nhiều, trọng tải của Thanh Sa không thoát kịp. Thứ hai là vì... Hà Kiến Trương nói ra vài nguyên nhân rồi nói tiếp, theo như nhận định của chuyên gia thủy lợi, còn có một nguyên nhân quan trọng là sông Thanh Sa không được nạo vét. Điều này làm cho lòng sông quá cao, đặc biệt là ở thành phố Linh Long đã xuất hiện tình huống nước sông thay đổi hướng. Chủ tịch Vương, tôi thấy vào thời điểm khẩn cấp có thể khởi động phương án dự phòng khẩn cấp. Vương Tử Quân siết chặt nắm đấm, nhưng hắn biết rõ đây không phải thời điểm nổi giận. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói với Hà Kiến Trương, chủ tịch Hà, anh liên lạc với bí thư Sầm, báo cáo chuyện này với anh ấy, đồng thời bắt liên lạc với bộ đội địa phương, mau chóng khơi thông đường sông, bảo đảm an toàn của con đê. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, sau đó nhìn về phía Đinh Trọng Cai, lại nói với Lý Thiều Bằng, bí thư Lý, anh thu thập một chút, chúng ta đi đến đê Thanh Nham xem thế nào, gương mặt Đinh Trọng Cai chợt trở nên khó coi. Lúc này hắn cũng bất chấp thái độ của Vương Tử Quân với mình mà chỉ nghĩ đến tình cảnh sông Thanh Nham chảy ngược. Hắn làm chủ tịch thành phố, hắn không coi trọng phương diện khơi thông dòng sông. Vì 20 năm qua chưa từng có vấn đề gì, bây giờ có lẽ cũng không sinh vấn đề. Nhưng nếu một khi xuất hiện tình huống nước sông chảy ngược, nước đầu nguồn lại dồn xuống, như vậy hậu quả là khó thể tưởng được. Con đê có ngăn được cơn hồng thủy hay không? Khi Vương Tử Quân leo lên bờ đê Thanh Nham, lúc này ở thành phố Đồng Lục, Sầm Vật Cương cũng đang nghiêm mặt đứng trên bờ đê. Lão nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn mà gương mặt không được tốt cho lắm. Những ngày qua liên tục có mưa lớn, nước sông dâng cao, nhiều nơi vượt qua mức báo động 3. Cho đến bây giờ tất cả lãnh đạo cấp ủy chính quyền tỉnh đều đã đi đến chiến tuyến để chỉ huy chống lũ. Chương 1825, vai sắt gánh đạo nghĩa. Hoa tay viết thơ văn. Bí thư trùng tác giả Bảo Thạch. Chương 1825, vai sắt gánh đạo nghĩa. Hoa tay viết thơ văn. Bên cạnh Sầm Vật Cương không những có thư ký trưởng Phương Anh Hồ, còn có bí thư Lôi Hợp Tuấn và các thành viên ban ngành thành phố Đồng Lục. Tuy mọi người đều cầm ô thế nhưng mưa gió vẫn làm cho quần áo ướt hơn phân nửa. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ thì Sầm Vật Cương đều không dừng lại. Lúc này chạy đến bên kia chỉ huy, lúc khác lại chạy đến một địa điểm khác xem xét tình huống nguy hiểm. Thậm chí lão còn lên thuyền đi xem xét nhiều địa điểm trên dòng sông. Điều này không khỏi làm cho cán bộ theo sau cảm thấy hoảng sợ, cực kỳ khẩn trương, không biết nên dùng phương thức nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Sầm Vật Cương. Bí thư Sầm, ngài mặc áo mưa vào đi. Thư ký cầm một chiếc áo mưa từ xa đi đến, vừa nói vừa giúp Sầm Vật Cương mặc lên người. Sầm Vật Cương khoát tay áo nói với Lôi Hợp Tuấn, sông Thanh Sa xuất hiện tình huống chảy ngược, anh nói cho tôi nghe xem, tình huống bây giờ có làm vỡ đê Thanh Lãng hay không? Lôi Hợp Tuấn đứng bên cạnh Sầm Vật Cương, dưới ánh đèn pin hắn có thể thấy rõ gương mặt nghiêm túc của bí thư Sầm. Hắn cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống nước lớn như thế này. Thế nhưng hắn nghĩ đến vài lời của vị chuyên gia thủy lợi vừa rồi, hắn không khỏi giật mình nói, bí thư Sầm, vừa rồi tôi đã trao đổi với giáo sư Mã của Đại học Thủy Lợi trong tỉnh. Anh ấy nói nước sông tuy lớn nhưng căn bản không gây áp lực lớn cho nội thành Đồng Lục. Hơn nữa sông Thanh Lãng thoát nước rất tốt, khả năng vỡ đê là rất nhỏ. Sầm Vật Cương nhìn Lôi Hợp Tuấn rồi khoát tay áo nói, nhiệm vụ phòng chống không thể qua loa, nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Anh nên biết sự kiện này có liên quan đến tính mạng và tài sản của hàng triệu nhân dân. Mong bí thư Sầm yên tâm, thành phố Đồng Lục chúng tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chống lũ, tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất kỳ cảm bẫy gì. Lôi Hợp Tuấn đứng thẳng người rồi lớn tiếng nói với Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu. Lão chợt giữ chặt lấy vạt áo rồi nói, giáo sư Mã kia còn ở đây không? Anh ấy đang ở đâu? Tôi có vài vấn đề cần thỉnh giáo anh ấy. Trong tỉnh Mật Đông, Sầm Vật Cương cho ra lời phân phó căn bản là được quán triệt rất nhanh. Đừng nói là giáo sư Mã vừa rồi có mặt ở đây, cho dù không có mặt thì Lôi Hợp Tuấn cũng sẽ cho người đi mời. 2 phút sau, giáo sư Mã dáng người cao gầy đi đến bên cạnh Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương căn bản rất nhiệt tình với phần tử trí thức có độ tuổi tương tự như mình. Lão chủ động vươn tay ra nói, chào giáo sư Mã. Giáo sư Mã khoác một cái áo mưa lên người. Lão là chuyên gia của Đại học Thủy Lợi, đã quen với công tác dạy học bình yên hòa ái, thế cho nên cũng không cam tâm tình nguyện khi bị điều động đến bên này. Nhưng khi thấy bí thư tỉnh ủy dối tay ra với mình, lão không khỏi có vài phần kích động. Tuy thành phần trí thức căn bản là thanh cao, thế nhưng dù sao cũng là người. Khi thấy Sầm Vật Cương đã ướt nửa người thì không khỏi có chút cảm động. Bí thư Sầm, ngài đích thân tới tuyến đầu tham gia công tác, căn bản là không dễ dàng chút nào. Giáo sư Mã siết chặt hai tay của Sầm Vật Cương rồi dùng giọng có chút run rẩy nói, Sầm Vật Cương cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao thì vị trí của hắn cũng bày biện rõ ràng. Thế nhưng lão ngay lập tức ý thức được Vương Tử Quân đã phân công các vị thường ủy khác đi khắp nơi, đi đến tuyến đầu phòng chống lũ lụt. Hành động như vậy thật sự làm cho người ta phản tán dương. Thử nghĩ mà xem, lúc này tình hình rất rối. Các vị lãnh đạo cấp ủy chính quyền tỉnh không tụ tập ở những nơi an toàn mà đi cả ra ngoài làm công tác chỉ huy. Đây không phải một lòng vì công, thể hiện phương diện chấp chính vì dân sao? Sầm Vật Cương tin tưởng không bao lâu nữa thông qua các hãng truyền thông, hình bóng của các vị lãnh đạo tỉnh ủy đứng đầu là Sầm Vật Cương với bộ dạng chật vật khốn khổ đầy bùn đất sẽ xuất hiện trong tầm mắt của quần chúng. Tất nhiên thiên tai như thế này cũng không ai có thời gian quan tâm đến các vị lãnh đạo. Thế nhưng lưu lại cho nhân dân một danh tiếng tốt thì cũng là cực kỳ phù hợp. Sầm Vật Cương nghĩ đến phương diện mình hợp tác với Vương Tử Quân thì không khỏi cảm kích. Phương diện quảng cáo cho lãnh đạo tỉnh lần này là quá lớn. Gương mặt lão khá bình tĩnh thế nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Mặc kệ Vương Tử Quân sắp xếp như vậy là cố tình hay vô ý, thế nhưng đều đẩy mạnh danh tiếng cho ban ngành tỉnh Mật Đông. Giáo sư Mã, mạo muội điều ngài đến đây, thật sự làm cho ngài vất vả rồi. Nhưng ngài là chuyên gia thủy lợi, trong tỉnh cho ra bố trí công tác phòng lụt, chúng tôi cần nghe ý kiến của ngài. Giáo sư Mã cảm thấy kích động khi bí thư Sầm thông cảm cho mình. Tuy hắn biểu hiện kiêu ngạo trước mặt người khác, thế nhưng bây giờ người nói với chính là bí thư Sầm. Đây là người có cấp bậc cao hơn so với bất kỳ những người nào khác. Bí thư Sầm, ngài là người bận rộn cả ngày, bây giờ còn có thể đứng ở tuyến đầu phòng lũ, thật sự là không dễ dàng chút nào. Ngài xem quần áo của ngài đã ướt đẫm rồi kìa. Nhân dân Đồng Lục thật sự phải cảm tạ ngài. Tôi tuy chỉ là một giáo viên, thế nhưng tình nguyện cống hiến trong phạm vi khả năng của mình với công tác của tỉnh. Sầm Vật Cương căn bản rất hài lòng với thái độ của giáo sư Mã. Nếu như không phải lúc này có bão lụt, lão tình nguyện trao đổi vài câu với giáo sư Mã. Nhưng hiện tại thì lão không có tâm tư này. Sau khi nói đơn giản hai câu thì trầm giọng nói: Giáo sư Mã, anh là chuyên gia ở phương diện thủy lợi. Bây giờ dòng sông Thanh Sa chảy ngược, với thế nước hiện tại, thành phố Đồng Lục nên chú tâm trọng điểm vào những vị trí nào? Sầm Vật Cương nghe xong báo cáo của nhóm người Lôi Hợp Tuấn, nhưng bây giờ đối mặt với chuyên gia thủy lợi thì vẫn muốn thăm hỏi để chứng minh lời đề nghị của đám người Lôi Hợp Tuấn. Nhóm người Lôi Hợp Tuấn nghe bí thư Sầm hỏi như vậy thì trái tim không khỏi chạy lên cuống họng. Hắn hiểu ý của bí thư Sầm, cũng thầm lo lắng. Nếu dâu ông nọ cắm cằm bà kia thì căn bản là rất phiền toái. Nhưng cũng may kiến thức cơ bản của nhóm người Lôi Hợp Tuấn vẫn rất vững. Giáo sư Mã trả lời không khác gì báo cáo của bọn họ. Lôi Hợp Tuấn còn cảm thấy vui vẻ vì giáo sư Mã còn nói ra vài điều tốt. Đây chính là sự thật, căn bản chứng minh công tác vững chắc của bọn họ. Sầm Vật Cương rất hài lòng. Sau khi thảo luận thêm vài câu với giáo sư Mã, lão trịnh trọng hỏi: Giáo sư Mã, với kinh nghiệm của anh, bây giờ dòng sông Thanh Lãng có gặp vấn đề gì lớn hay không? Bí thư Sầm, theo phỏng đoán của tôi, bây giờ dòng sông Thanh Sa chảy ngược, nhưng sông Thanh Lãng bên này thoát nước rất nhanh. Nếu như tiếp tục như vậy thì không có vấn đề. Giáo sư Mã nói xong thì nhìn thoáng qua Sầm Vật Cương, sau đó dùng giọng tán thưởng nói: Bí thư Sầm, nói ra thì cũng phải cảm ơn tỉnh vì đã kiên trì nguyên tắc ở phương diện xây dựng trái phép bên cạnh công trình thủy lợi. Nếu không phải nửa năm trước cấp tỉnh tiến hành tháo dỡ khu biệt thự xây dựng chắn dòng sông, kịp thời khai thông dòng chảy, chỉ sợ bây giờ đê sông Thanh Lãng đã vỡ. Đừng nói là chỗ chúng ta đang đứng, cho dù là thành phố Đồng Lục cũng bị nhấn chìm hơn phân nửa. Giáo sư Mã nói những lời khích lệ công tác của tuyến tỉnh. Lão cho rằng mình nói như vậy thì bí thư Sầm nhất định sẽ rất vui sướng. Dù sao thì bí thư Sầm là bí thư tỉnh ủy, mình khen lãnh đạo tỉnh không phải khen bí thư Sầm sao? Nhưng giáo sư Mã vừa nói dứt lời thì chung quanh cũng không phải vang lên những câu nói nịnh nọt giống như trong tưởng tượng. Không gian như chết lặng. Bí thư Sầm đứng bên cạnh thì nhìn dòng sông giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhiệm kỳ mới lần này vì có công tác phòng lụt mà mọi người đều phải di chuyển lực chú ý. Sầm Vật Cương cảm thấy mình có liên quan mật thiết đến sự phân phối ban ngành trong tỉnh. Dùng một khí thế mạnh mẽ để chiếm lấy những lợi ích cao nhất. Lão sẽ lợi dụng thời cơ này để rèn sắt khi còn nóng. Tiến hành tẩy bài trên diện rộng. Nếu như Vương Tử Quân tình nguyện, Sầm Vật Cương sẽ cho Vương Tử Quân một phần bánh ngọt. Chỉ cần Vương Tử Quân không chơi trò rút củi đáy nồi. Đừng làm cho phương án của lão tiếp tục thất bại là được. Chương 1826 Pờ 1 vì dân. Bí thư Trùng tác giả Bảo Thạch. UO chương 1826 Pờ 1 vì dân. Dưới sự nỗ lực của quân đội, cảnh sát và nhân dân, lần thứ hai dòng sông Thanh Lãng xuất hiện xu hướng chảy ngược đã được ngăn trở. Bây giờ chúng tôi đang phỏng vấn vị đại đội trưởng đơn vị quân đội tham gia chống lũ. Vương Tử Quân ngồi trong bộ chỉ huy được dựng lên tạm thời với hai mắt đỏ bừng. Hắn lặng lặng nghe chương trình thời sự của đài radio. Đây là thứ mà đã lâu rồi hắn chưa từng sử dụng. Tối nay Vương Tử Quân cơ bản là không ngủ. Mỗi thời điểm đều phải sắp xếp công tác, điều động vật tư, trao đổi phương án. Thế cho nên bận rộn đến tận bây giờ. Tình hình nguy hiểm liên tục xuất hiện ở thành phố San Hà. Đây là địa phương có nhiều mối nguy hiểm thường trực. Vương Tử Quân nói với cán bộ thành phố San Hà: các anh đi kiểm tra thật kỹ, không cho phép bất kỳ nơi nào xuất hiện lỗ thủng. Tình hình hiện nay rất nguy hiểm, không loại trừ tất cả khả năng có thể diễn ra. Con đê ngoài kia chính là trận địa xử lý công của các anh. Đến khi Hồng Thủy kéo đến, dù các anh phải dựng tường người cũng phải chặn lại. Nếu phải chết thì cán bộ phải chết trước. Tuyệt đối không thể để cho dân chúng phải gánh thiệt hại. Dù các anh có khổ sở và mệt mỏi thì cũng phải kiên trì làm tốt tất cả cho tôi. Vương Tử Quân là người dám nói dám làm. Cán bộ thành phố San Hà cực kỳ sợ chủ tịch Vương nổi giận. Thế cho nên đưa hết công cụ lên bê. Căn bản cùng đồng cam cộng khổ với nhân dân. Liên tục tham gia lao động nặng nề. Vận chuyển đất đá cát sỏi lên mặt đê. Dù là viên cán bộ nào cũng đeo bao tay, đeo ủng nhựa, liên tục hoạt động giống như những con khỉ trong đống bùn. Chủ tịch Vương, cháo này vừa nấu xong, mời ngài dùng cho nóng. Triệu Hiểu Bạch bưng một bát cháo đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi nói. Triệu Hiểu Bạch là thư ký của Vương Tử Quân. Dưới tình huống bình thường hắn cực kỳ chú ý hình tượng của mình. Nhưng bây giờ mái tóc hắn xõa tung, cặp mắt đỏ rực. Hai ngày qua tinh thần quá căng thẳng làm cho hắn nhanh chóng suy sụp. Vương Tử Quân nhìn hình tượng của Triệu Hiểu Bạch mà không khỏi cười cười. Hắn tiếp nhận chén cháo hút một miếng. Cháo rất ngọt, hương vị thấm nhuần vòng miệng. Bữa sáng cho người trên đây đã được chuẩn bị thế nào rồi? Vương Tử Quân buông chén cháo rồi hỏi Triệu Hiểu Bạch. Chủ tịch, vấn đề hậu cần do Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố San Hà chỉ đạo đặc biệt. Quân dân trên đê đã được dùng cơm. Triệu Hiểu Bạch vừa giải thích vừa đặt một dĩa cải mẹ xanh luộc trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn nhanh chóng ăn xong chén cháo, sau đó nói với Triệu Hiểu Bạch: đi, chúng ta qua bên kia xem thế nào. Chủ tịch, ngài nên nghỉ ngơi một chút, lát nữa còn có nhiều công tác khác. Triệu Hiểu Bạch thật sự không muốn để cho Vương Tử Quân tiếp tục đi lên đê. Không những vì nguyên nhân một ngày qua Vương Tử Quân còn chưa nghỉ ngơi, càng là vì trên đây có rất nhiều nguy hiểm. Vương Tử Quân khoát tay áo không để cho Triệu Hiểu Bạch nói xong. Hắn nhanh chóng đi ra bên ngoài. Mưa căn bản không còn mạnh mẽ ác liệt như lúc đầu, đã có vẻ thưa thớt hơn. Thế nhưng khi nhìn lên bầu trời dày đặc mây đen, Vương Tử Quân không khỏi nhíu mày. Mưa này bao giờ mới có thể dừng lại? Vương Tử Quân đeo ủng nhựa lội bì bỏm trên đường rồi hỏi Triệu Hiểu Bạch. Khi thấy Vương Tử Quân đi bộ đến thì những người chỉ huy trên đây đều xông đến. Lý Thiều Bằng mặc áo mưa đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi lớn tiếng nói: chủ tịch, Lúc này nước ở nội thành đang rút đi nhưng có vài vấn đề phát sinh. Chúng ta đến đó kiểm tra một chút có được không? Đi vào nội thành kiểm tra tình hình nước rút. Vương Tử Quân nhìn gương mặt Lý Thiều Bằng thì biết người này đang chuẩn bị cái gì cho mình. Hắn khoát tay áo với đối phương, ánh mắt nhìn vào Triệu Hiểu Bạch. Chủ tịch, cục khí tượng nói chiều nay mưa có thể dừng lại. Triệu Hiểu Bạch nói xong thì chớp chớp mắt với Trương Tề Bảo. Trương Tề Bảo nhanh chóng hiểu ý của Triệu Hiểu Bạch, đó là muốn mình khuyên chủ tịch Vương không nên lên đê. Dù hắn biết Vương Tử Quân là người khó thể khuyên được đơn giản như vậy, thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể nói: chủ tịch Vương, vừa rồi chủ tịch Hà gọi điện thoại đến nói là chuẩn bị mở một hội nghị phân phối vật tư, mong ngài chủ trì. Anh nói cho chủ tịch Hà, cứ để anh ấy cảm đảm thực hiện các công tác là được. Tôi tin tưởng anh ấy. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Trương Tề Bảo rồi trầm giọng: chúng ta lên mặt đê xem thế nào. Lúc này trên đê có đầy người, dù là quân nhân, cảnh sát hay là cán bộ và quần chúng đều đang rất ra sức nỗ lực. Khi Vương Tử Quân đi đến, có người chuẩn bị lên tiếng thì bị hắn vung tay cản lại. Hắn đứng trên đê nhìn dòng nước sông cuồn cuộn mà gương mặt có thêm vài phần ngưng trọng. Tuy bây giờ con đê vẫn ngăn được dòng nước lớn, thế nhưng so sánh thì thấy lần này hắn đến và con nước lớn hơn hẳn trước đó. Tình huống này nếu như tiếp nhận đón thêm nước từ thượng nguồn, chỉ sợ sẽ xuất hiện tình cảnh xấu. Nếu như nước quá lớn, con đê sẽ vỡ. Như vậy thành phố San Hà sẽ là đại dương mênh mông. Tốt tốt tốt, tiếng chuông điện thoại vang lên. Triệu Hiểu Bạch cầm điện thoại lên xem, chợt thấy Lý Thiểu Bằng bên kia lấy điện thoại ra nghe máy. Sau khi alo vài tiếng thì gương mặt Lý Thiểu Bằng cực kỳ khó coi. Chợt nghe hắn quát lên: anh nói lại tôi xem. Sau khi Lý Thiểu Bằng đặt điện thoại xuống thì nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân báo cáo: chủ tịch Vương, vừa rồi cục thủy lợi gọi điện thoại đến nói là 2 giờ nữa sẽ có một con nước lớn chảy qua thành phố San Hà, có thể chống đỡ được không? Vương Tử Quân nhìn con đê dưới chân rồi lớn tiếng hỏi Lý Thiều Bằng: chủ tịch Vương, hẳn là có thể. Lý Thiều Bằng nói đến đây thì nhìn Vương Tử Quân rồi nói tiếp: mong chủ tịch Vương yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ vững vị trí. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đầy ngưng trọng của Lý Thiều Bằng, hắn khẽ gật đầu. Lúc này Lý Thiều Bằng trầm giọng nói với Trương Tề Bảo: thư ký trưởng Trương, tôi và chủ tịch Đinh phụ trách công tác ở trên đê, mong ngài và chủ tịch Vương quay về hậu phương tỏa trấn chỉ huy. Trương Tề Bảo dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lý Thiều Bằng rồi khẽ gật đầu. Hắn là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, là người phụ trách công tác an toàn cho Vương Tử Quân. Lúc này chủ tịch Vương thật sự không nên ở trên mặt đê. Vương Tử Quân nhìn nhóm người đứng bên cạnh mình rồi cười nói: mọi người đều có phân công riêng, có tư chức riêng, tất cả đều có trách nhiệm. Tôi muốn ở lại xem xét tình hình thế nào. Tuy Vương Tử Quân nói rất ôn hòa nhưng giọng điệu cực kỳ chân thật đáng tin. Khi Lý Thiều Bằng chuẩn bị khuyên can thì điện thoại của Triệu Hiểu Bạch chợt vang lên. Triệu Hiểu Bạch vừa mới nghe máy thì nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, là điện thoại của Bí Thư Sầm. Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại trong tay của Triệu Hiểu Bạch, chợt nghe Sầm Vật Cương bên kia dùng giọng khàn khàn nói: chủ tịch Tử Quân, tôi vừa rồi có nghe được tin tức truyền đến từ cục thủy lợi, nói là thành phố San Hà sắp đón nhận đỉnh lũ mới có phải không? Đúng vậy, dự đoán là không nhỏ. Vương Tử Quân nói làm cho Sầm Vật Cương chợt trầm mặc. Sau đó lão nói: có thể chống đỡ được không? Nếu không được thì nhanh chóng cho ra quyết đoán. Sầm Vật Cương nói quyết đoán là gì thì Vương Tử Quân hiểu rõ ràng. Hắn gật đầu nói: Bí thư Sầm, nếu như có tình huống gì xảy ra, tôi sẽ cho ra phản ứng một cách nhanh nhất. Chương 1826, Pờ 2 vì dân. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1826, Pờ 2 vì dân. Sầm Vật Cương mặc dù không thích hợp tác với viên cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi này, thế nhưng vẫn cực kỳ hâm mộ năng lực của Vương Tử Quân. Lão định dặn dò vài câu, nhưng lại cảm thấy những lời dặn dò của mình như vẽ rắn thêm chân. Thế là nuốt lời vào bụng. Chủ tịch Tử Quân, công tác ở thành phố San Hà nhờ cả vào anh. Bất cứ lúc nào cũng nên giữ liên lạc với tôi. Có tình huống quan trọng thì gọi điện thoại cho tôi. Sầm Vật Cương nói xong thì cúp điện thoại. Vương Tử Quân đưa điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch. Hắn trầm ngâm giây lát rồi vuốt mặt nói: đi thôi, chúng ta đi thăm hỏi các cán bộ nhân dân đang tham gia lao động. Con đê rất dài, hơn chục km. Vương Tử Quân đi trên mặt đê với nụ cười ôn hòa. Triệu Hiểu Bạch đi theo sau lưng Vương Tử Quân. Nhìn Chủ tịch Vương liên tục nói lời khuyến khích với những người vây quanh giống như trên người có lực lượng dùng không bao giờ cạn. Triệu Hiểu Bạch đi 5 km đã cảm thấy hai chân như nhũn cả ra. Vừa rồi thiếu chút nữa là trượt chân. May mà có người kịp thời đỡ lấy người hắn. Nếu không hắn đã ngã cắm đầu xuống đất. Chính mình trẻ hơn Chủ tịch Vương gần chục tuổi thế nhưng lại cảm thấy mỏi mệt như vậy. Thế thì Chủ tịch Vương sao có thể chịu đựng được? Chủ tịch Vương, tôi nghĩ. Triệu Hiểu Bạch suy nghĩ giây lát. Hắn định lên tiếng. Đúng lúc này chợt có người chạy đến. Người này mặc áo mưa màu đen. Căn bản là không nhìn rõ mặt. Khi người này chạy đến gần bên cạnh Vương Tử Quân. Đúng lúc giẫm vào một khối bùn. Cơ thể ngã mạnh xuống đất. Vương Tử Quân thấy người kia sắp ngã sấp xuống đất. Hắn vội vàng đưa tay ra giữ lấy tay của đối phương. Lại dùng sức giật trở lại. Thế là thế ngã của người này chợt thay đổi. Không khỏi nhào về phía Vương Tử Quân. Người này có thân hình nhỏ nhắn yêu kiều nhưng lực ngã lại khá mạnh. Người này húc đến làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác chính mình muốn ngã xuống đất. Cũng may Vương Tử Quân phản ứng nhanh. Hắn lui ra phía sau 2 bước. Lúc này mới đứng vững bàn chân. Lúc này người bên kia đã đứng dậy. Hai mắt có vài giọt nước. Nha đầu này, sao lại chạy lung tung như vậy? Mau chạy về bộ chỉ huy, nơi đó an toàn nhất. Vương Tử Quân nhìn Văn Ngư Nhi vừa mới ngã xuống đất lấm lem khắp cả người. Hắn không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười. Văn Ngư Nhi có vẻ rất quẫn bách. Nàng khóc lóc ướt ướt nói: tôi nào có chạy lung tung, là tôi xâm nhập vào tuyến đầu để phỏng vấn. Tôi sao lại có thể trốn về nơi an toàn nhất được? À, được rồi, được rồi. Phóng viên Văn có chức trách của mình. Thế nhưng cô cũng nên chú ý an toàn cho mình. Vương Tử Quân gật đầu với Văn Ngư Nhi rồi cười lớn nói. Lúc này những nhân viên công tác đi theo bên cạnh Vương Tử Quân đều nở nụ cười. Bọn họ đều biết thân phận của Văn Ngư Nhi. Thế cho nên có hào cảm với cô gái thẳng thắn này. Văn Ngư Nhi hờn dỗi một tiếng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn cố gắng tỏ ra nghiêm túc để nói với Vương Tử Quân: Chủ tịch Vương, tôi phóng viên Văn Ngư Nhi của Nhật Báo Mật Đông. Xin hỏi ngài có thể cho tôi phỏng vấn được không? Không được, bây giờ tôi đang công tác. À, này Ngư Nhi, chú cho cháu một lời đề nghị. Phương diện tin tức cần chú đến thời điểm và tính tân kỳ. Nếu như cháu muốn viết bài, cháu nên nắm giữ tư liệu trực tiếp. Cô bé à, cháu nghĩ lại mà xem. Chú cảm thấy nếu như cháu có thể bám sát thực tế, căn bản sẽ là phóng viên vĩ đại. Vương Tử Quân nói rồi chỉ về phía đối diện. Cháu nên xâm nhập vào giữa quần chúng mà không phải cứ chú tâm vào một người. Văn Ngư Nhi nhìn bộ dạng Vương Tử Quân lên tiếng với ngôn ngữ chính đáng. Nàng không khỏi có chút bực mình. Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận câu nói này của Vương Tử Quân là cực kỳ chính xác. Văn Ngư Nhi vừa vội vừa tức. Nàng duỗi ngón tay ra chỉ vào Vương Tử Quân rồi nói: này, ai là cô bé chứ? Chủ tịch Vương, tôi cảnh cáo ngài, sau này không được gọi tôi như vậy. Nếu không sau này tôi sẽ không quan tâm đến ngài. Khi Văn Ngư Nhi còn định nói thêm điều gì đó thì có người vội vàng chạy đến nói: Chủ tịch Vương, 10 phút sau con nước lớn sẽ chảy qua. Lúc này trong khu văn phòng thị ủy Linh Long, Đồ Phấn Đấu đang xem xét một văn kiện. Thế nhưng hắn thật sự không cảm thấy yên tĩnh. Tin tức sông Thanh Sa chảy ngược làm cho hắn đứng ngồi không yên. Sông Thanh Sa chảy qua tỉnh Mật Đông, Sự phát triển cao độ của thành phố Linh Long cũng nhờ vào dòng sông Thanh Sa này. Nhưng bây giờ Đồ Phấn Đấu lại cảm thấy không yên với dòng sông như bầu sữa mẹ của mình. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Đồ Phấn Đấu. Hắn nói một câu mời vào, lại thấy chủ tịch Miêu Dược Hổ đi vào với hai mắt đỏ bừng. Lúc này Miêu Dược Hổ cũng không đi giày da như bình thường, thay vào đó là một cặp ủng nơ u, v, quy, quy, u, v, quy, quy, a. Mỗi lần cất bước đều để lại dấu chân trên nền nhà. Đồ Phấn Đấu là người thích sạch sẽ, thế nhưng bây giờ hắn cũng không quan tâm. Sau khi Miêu Dược Hổ đi đến thì hắn dùng giọng không thể chờ đợi được nữa nói: Chủ tịch Miêu, tình hình thế nào rồi? Vì sông Thanh Sa chảy ngược nên vấn đề của thành phố chúng ta là không quá lớn. Miêu Dược Hổ nâng ly trà không biết ai đã rót ra đặt sẵn trên bàn uống một ngụm cạn sạch. Rõ ràng là hắn rất khát nước. Đồ Phấn Đấu nhìn bộ dạng của Miêu Dược Hổ, hắn nhanh chóng cầm bình trà rót nước. Đây vốn là công tác của thư ký, thế nhưng thư ký đã được Đồ Phấn Đấu phái lên đây xem xét tình hình, thế nên bây giờ phải tự mình làm việc. Đồ Phấn Đấu buông bình trà ra và gương mặt có vài phần khó coi. Dòng sông Thanh Sa chảy ngược với trách nhiệm thuộc về thành phố Linh Long. Nếu như thành phố Linh Long làm tốt công tác nạo vét dòng sông phòng chống lũ, làm cho dòng sông sâu hơn chảy nhanh hơn, như vậy sẽ không đến mức nước lũ chảy ngược như thế này. 2-3 tháng trước cục thủy lợi đã cho ra sắp xếp với các thành phố trong tỉnh, nhưng khi đó Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ không mấy quan tâm. Hai người bọn họ cảm thấy hơn 20 năm qua sông Thanh Sa không có vấn đề, đồng thời còn cảm thấy đây là Vương Tử Quân cố gắng ra vẻ, thế nên không có tâm tư đi theo. Nhưng tình cảnh bây giờ làm cho hai người bọn họ cực kỳ chịu đựng. Mặc dù thành phố Linh Long không bị uy hiếp quá lớn, thế nhưng cũng vì nguyên nhân của bọn họ mà làm cho các thành phố như San Hà cực kỳ không lạc quan. Sau khi sự việc kết thúc, truy cứu trách nhiệm của một vài người căn bản là kết cục đã định. Bí thư Sầm có gọi điện thoại đến không? Đồ Phấn Đấu không nói lời nào thì Miêu Dược Hổ không khỏi lên tiếng: Bí thư Sầm bên kia còn chưa gọi điện thoại đến, nhưng vừa rồi thư ký trưởng đã gọi điện thoại thăm hỏi tình huống. Đồ Phấn Đấu rút ra một điếu thuốc, sau khi châm lửa hít vào một hơi thì nói với Miêu Dược Hổ. Miêu Dược Hổ biết rõ thư ký trưởng trong miệng Đồ Phấn Đấu là ai. Hắn trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng bức thiết nói: Thư ký trưởng có nói bí thư Sầm có ý kiến gì với công tác của chúng ta không? Không. Đồ Phấn Đấu nói ra một tiếng rồi trầm giọng nói với Miêu Dược Hổ: Tôi định báo cáo chuyện này với thư ký trưởng, thế nhưng thư ký trưởng không cho tôi cơ hội. Chương 1827, P1, lực quyến rũ của nhân cách chinh phục người khác. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1827, P1, lực quyến rũ của nhân cách chinh phục người khác. Sự việc trong quan trường chủ yếu là giữa người và người, chỉ cần liên quan đến con người thì cực kỳ phức tạp. Từ trước đến nay Đồ Phấn Đấu chủ yếu dựa vào mối quan hệ giữa mình và bí thư Sầm Vật Cương. Trong ý nghĩ của hắn thì nếu như có mâu thuẫn cần phải phân tích, chỉ cần có quan hệ thì dễ dàng hơn nhiều. Chủ yếu là anh phải có hậu trường vững, có quan hệ chủ yếu, điều này quyết định vận mệnh chính trị của anh. Những năm qua vì luôn theo sát bên cạnh Sầm Vật Cương, thế nên Đồ Phấn Đấu cũng có mối quan hệ hài hòa với thư ký trưởng Phương Anh Hồ. Bình thường chỉ cần không liên quan đến tính nguyên tắc thì Phương Anh Hồ đều có thể hé lộ ra cho hắn vài thông tin. Nhưng bây giờ Phương Anh Hồ thậm chí còn không cho Đồ Phấn Đấu cơ hội như vậy. Có thể thấy rõ ý nghĩ của Phương Anh Hồ là như thế nào. Phương Anh Hồ căn bản là đang rất mất hứng. Phương Anh Hồ mất hứng thì cũng không làm cho hai người Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ cảm thấy sợ hãi. Bọn họ chỉ sợ bí thư Sầm mất hứng. Dù sao thì vận mệnh của hai người bọn họ có liên quan trực tiếp với Sầm Vật Cương. Nếu như bí thư Sầm biểu hiện bất mãn với hai người bọn họ, như vậy sau này bọn họ muốn tiến lên là cực kỳ khó khăn. Đồ Phấn Đấu trầm mặt một lúc rồi mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: Anh có liên hệ với ban chỉ đạo phòng chống lụt tỉnh hay không? Tình hình phía San Hà thế nào rồi?

Tình huống này giống như một vết thương vốn đã kết vảy không còn đau đớn. Thế nhưng Đồ Phấn Đấu bây giờ lại đưa tay bóc vảy ra. Căn bản là rất đau. Hừ, lần sau sao? Chẳng lẽ anh cảm thấy một lần còn chưa đủ rút ra bài học đau thương sao? Không cần phải tiếp tục đảm bảo với tôi. Tôi nói cho anh biết, bây giờ việc anh cần làm là nhanh chóng bù lấp chỗ thiếu, cố gắng giảm bớt phiền toái. Vâng, bí thư Sầm. Tôi đảm bảo với ngài sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đồ Phấn Đấu thở dài một hơi. Hắn có thể hiểu được những gì bí thư Sầm đang nghĩ. Hắn biết xem như lần này mình thoát được một kiếp. Sự kiện lần này thật sự có ảnh hưởng quá lớn. Khi Đồ Phấn Đấu còn đang định nói thêm thì Sầm Vật Cương bên kia đã trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này Sầm Vật Cương đang ở trong ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố Đồng Lục. Tuy tình hình ở thành phố Đồng Lục không quá nguy hiểm, nhưng khi nhóm lãnh đạo thành phố Đồng Lục yêu cầu Sầm Vật Cương đi vào trong khách sạn nghỉ ngơi, lão căn bản từ chối lời đề nghị này. Chương 1827 P2 Lực quyến rũ của nhân cách chinh phục người khác. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1827 P2 Lực quyến rũ của nhân cách chinh phục người khác. Bộ chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố Đồng Lục tuy có vẻ dựng lên sơ sài, thế nhưng dù lúc nào cũng phải có thể trực chiến để khống chế tình hình lụt bão trong tỉnh. Căn bản phải nhanh chóng cho ra đối sách ứng phó. Trước tình huống nguy hiểm thì Sầm Vật Cương căn bản phải luôn đứng ở tuyến đầu. Với trí thông minh của lão thì điều quan trọng nhất bây giờ phải là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Thế là lúc này trong lòng lão tràn đầy cảm giác hào hùng. Sầm Vật Cương nghĩ đến đây mà không khỏi nghĩ đến Vương Tử Quân. Biết đâu Vương Tử Quân bộc lộ tài năng hay là cố gắng ẩn giấu thì cũng rất tốt. Cái sai chỉ là văn hóa làm quan. Vì người làm quan thường không nên có cá tính quá mạnh. Nếu không sẽ là hạt giữa bầy gà. Dân gian có cây cây cao dễ bị bão thổi mật gốc. Ý nghĩa của nó là như vậy. Nhưng nếu đổi lại góc độ khác thì anh làm quan phải có cá tính. Phải là hạt giữa bầy gà. Nếu không lãnh đạo sao có thể phát hiện ra anh. Nếu lãnh đạo không phát hiện ra anh, như vậy anh sao có thể được đề bạt trọng dụng. Biết đâu Vương Tử Quân biểu hiện như vậy chính là tìm cho mình một lối đi tắt, có ý nghĩa cực kỳ sâu xa. Bí thư, điện thoại của ai vậy? Vương Anh Hồ vừa đi vào trong phòng thì thấy gương mặt giận dữ của Sầm Vật Cương. Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi. Sầm Vật Cương hừ một tiếng. Của hai tên không ra gì. Vương Anh Hồ không lên tiếng. Hắn biết rõ hai tên không ra gì trong miệng Sầm Vật Cương là ai. Khốn nổi, hắn cũng biết bí thư Sầm tuy nổi giận nhưng không có ý nghiêm trị hai người này. Hai người kia sở dĩ để xảy ra chuyện cũng là vì không đặt tâm tư lên phương diện này. Thế nhưng vấn đề mà bọn họ vấp phải là không nhỏ. Lúc này tình huống phòng lụt trong tỉnh như thế nào rồi? Sầm Vật Cương chần chờ giây lát rồi hỏi Phương Anh Hồ. Phương Anh Hồ đã sớm có chuẩn bị. Hắn lấy ra một tài liệu rồi nói. Bí thư, theo như tin tức mới nhất nhận được, lũ lụt đã được khống chế trong phạm vi toàn tỉnh. Thế nhưng chỉ có thành phố San Hà là đang phải đón đỉnh lũ rất lớn. Nếu như San Hà khống chế được đỉnh lũ này, như vậy công tác phòng chống lụt bão lần này đạt được thắng lợi toàn diện. Đỉnh lũ cao bao nhiêu? Sầm Vật Cương không quan tâm đến câu nói kế tiếp của Phương Anh Hồ. Lão đưa mắt nhìn Phương Anh Hồ rồi trầm giọng hỏi. Phương Anh Hồ căn bản có chút run rẩy dưới ánh mắt của Sầm Vật Cương. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Đỉnh lỗ cao nhất năm nay. Sầm Vật Cương dừng tay lại ở giữa không trung. Phương Anh Hồ nhìn gương mặt của Sầm Vật Cương. Hắn biết bí thư Sầm đang rất lo lắng. Bí thư, có chủ tịch Vương tỏa trấn công tác ở thành phố San Hà, căn bản là không có vấn đề gì. Phương Anh Hồ trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Sầm Vật Cương nhìn thoáng qua Phương Anh Hồ mà không lên tiếng. Trong mắt lão thì Phương Anh Hồ là một người cực kỳ cẩn thận. Mặc dù Phương Anh Hồ nói những lời này là an ủi mình, thế nhưng không phải không có niềm tin với Vương Tử Quân. thư ký trưởng mà mình tín nhiệm nhất khi làm việc lại có lòng tin với Vương Tử Quân. Sầm Vật Cương nghĩ đến kết quả này mà không biết nói sao cho phải. Lão nhìn những hạt mưa tí tách ngoài cửa nhưng trong lòng lại giống như có gì đó rất kinh hoàng. Vì hình như chính lão cũng cực kỳ tin tưởng vào Vương Tử Quân. Nhanh lên, nhanh lên! Những tiếng hô đinh tai nhức óc vang lên trên bờ đê. Những đám người mệt mỏi kiệt sức giống như cố gắng dùng hết sức lực còn lại của bản thân để đắp đất đá lên mặt đê, hoàn toàn không quan tâm đến bùn đất. Văn Ngư Nhi nhìn tình cảnh sôi trào như vậy mà không khỏi cảm thấy muốn khóc. Một cô gái tràn đầy tinh thần trọng nghĩa căn bản bị tình huống chung quanh lây nhiễm rất mạnh. Nàng muốn gia nhập vào trong nhóm người kia, muốn đi theo cùng hô hào với bọn họ, cùng nhau sôi trào. Nhưng cuối cùng thì Văn Ngư Nhi vẫn đặt ánh mắt lên hình bóng bên kia. Người kia tuy không thể nhìn thấy rõ được nữa, thế nhưng nàng có thể biết người ta đang làm gì. Văn Ngư Nhi dùng tay lau mặt kính máy quay đã bị lấm bẩn. Nàng liên tục ghi hình chụp ảnh. Tuy mới trải qua một giờ, chỉ là một trong bốn giờ mạo hiểm sắp tới, thế nhưng từ nhỏ đến giờ nàng chưa từng gặp tình cảnh thế này. Những tấm ảnh của nàng căn bản khắc ghi hình ảnh cứng cỏi của anh ấy. Nếu như không có anh ấy tỏa trấn nơi đây, chỉ sợ con đê này sẽ vỡ. Trong những tấm ảnh của Văn Ngư Nhi, người kia đang đứng ở khu vực nguy hiểm nhất cùng cán bộ nhân dân khuân vác đất đá. Mọi người căn bản đều ra sức, đều cố gắng vì tương lai. Văn Ngư Nhi cảm thấy rất cảm động. Trước tình hình quá nguy hiểm, Vương Tử Quân là một vị chủ tịch tỉnh nhưng lại không sợ hãi nước sâu, không sợ nước lạnh, mạo hiểm tính mạng leo lên thuyền đi khắp nơi. Lòng dũng cảm và đảm đương của Vương Tử Quân căn bản ảnh hưởng đến tất cả cán bộ quân nhân tham gia phòng chống lụt bão. Điều này không khỏi làm cho Văn Ngư Nhi cảm khái. Lãnh đạo phải là như vậy, khi nào cần đứng bên nhân dân thì cũng không nên thoái thác. Bùn ngập ốm chân, áo quần ướt đẫm mồ hôi. Tôi không biết anh là ai, tôi lại biết anh vì ai. Một khúc hát nổi tiếng của khắp vùng Đại Giang Nam Bắc chợt vang vọng trên tuyến đầu phòng chống lũ. Văn Ngư Nhi thật sự là cảm động chảy nước mắt. Nàng cảm thấy những con người nơi đây rõ ràng chính là sắt đá, là một sống lưng bằng sắt không bao giờ gãy đổ của tỉnh Mật Đông. Văn Ngư Nhi thầm cảm khái những gì thì Vương Tử Quân bên kia căn bản không biết được. Hắn vẫn cùng cán bộ nhân dân chiến đấu hăng hái phòng chống lũ, vì thắng lợi cuối cùng. Bất kỳ ai cũng không cảm thấy mỏi mệt. Lý Thiều Bằng nhìn Vương Tử Quân mà không khỏi tràn đầy kính nể. Mặc dù vị chủ tịch tỉnh kia trẻ tuổi hơn mình rất nhiều, thế nhưng căn bản có năng lực chỉ huy mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần. Nếu như mình đến chỉ huy công tác này, căn bản đã xảy ra vấn đề. Chủ tịch, mưa đã tạnh. Dựa theo tin tức thông báo từ Cục Thủy Lợi, sau khi đỉnh lũ đi qua thành phố San Hà, căn bản không còn xuất hiện bất kỳ tình huống nguy hiểm nào khác. Lý Thiều Bằng chờ Vương Tử Quân ngồi xuống thì khẽ báo cáo. Lý Thiều Bằng là bí thư thị ủy San Hà, căn bản cũng có vị trí cực kỳ quan trọng trong tỉnh. Vì hắn sắp lui ra, thế nên các vị thường ủy, tỉnh ủy đều rất nể mặt. Nhưng bây giờ hắn ở trước mặt Vương Tử Quân, hắn tỏ ra cực kỳ tôn trọng vị lãnh đạo của mình. Vương Tử Quân cười cười nói: vậy thì quá tốt rồi. Nhưng chúng ta cũng đừng nên chủ quan. Có câu thành bại trong gang tấc, núi cao ngàn trượng cũng có lúc đổ sập xuống. Chúng ta cũng không nên đi 90 mà chủ quan trăm dặm được. Mong chủ tịch yên tâm, tôi và chủ tịch Đinh đã thương lượng kỹ càng. Hai người chúng tôi sẽ thay phiên nhau trực ban, sẽ theo sát tình hình ở nơi này. Lý Thiều Bằng nói đến đây thì xoa xoa tay. Chủ tịch Vương, ngài đến San Hà đã được 2 ngày, ngài nên về thành phố xem xét một chút. Tôi cũng có thời gian báo cáo với ngài về công tác kế tiếp của thị ủy San Hà. Chương 1828, nắng lên. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1828, nắng lên. Báo cáo công tác. Vương Tử Quân lúc này nào có tâm tư nghe báo cáo. Hắn biết rõ Lý Thiều Bằng nói như vậy chủ yếu là khuyên mình đi nghỉ ngơi. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nói: "Được rồi, tôi về thị ủy xem thế nào." Vương Tử Quân cho ra quyết định như vậy cũng không phải là muốn nghe Lý Thiều Bằng báo cáo công tác. Chủ yếu là hắn biết bây giờ mình có ở lại chỗ này cũng chỉ gây phiền toái cho nhóm người Lý Thiều Bằng. Hơn nữa những khi cần buông thì phải buông. Khi khẩn cấp anh siết chặt tay không là vấn đề. Nhưng khi nên ủy quyền thì phải buông lỏng một chút. Nếu không thì sự việc không những không thành còn sinh ra tình thế bị động. Lý Thiều Bằng vốn cho rằng Vương Tử Quân không phải là người dễ khuyên. Không ngờ Vương Tử Quân lại đồng ý sảng khoái như vậy. Người trong quan trường đều cho rằng được tiếp xúc gần với chủ tịch tỉnh là vinh quang khó có được. Nhưng có ai biết rằng càng về sau thì quá trình đó càng dày vò khó chịu. Chủ tịch, Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh vừa mới truyền xuống văn kiện. Trương Tề Bảo chạy vào với gương mặt tràn đầy nụ cười. Vương Tử Quân nhìn vào văn kiện. Hắn chợt hiểu vì sao Trương Tề Bảo lại vui vẻ như vậy. Theo tin tức từ Ban Phòng chống lụt bão tỉnh Mật Đông, bây giờ mưa trong tỉnh đã dừng. Các thành phố khắp nơi đều đã tiến vào giai đoạn cuối trong công tác phòng chống lũ. Nhưng lúc này Bộ Chỉ huy vẫn cho ra yêu cầu. Muốn các địa phương cần phải chú trọng xem xét. Chỉ cần phát hiện có vấn đề gì nguy hiểm là lập tức xử lý cho hoàn thiện. Tốt tốt tốt. Khi Vương Tử Quân đang chuẩn bị nói hai câu với Trương Tề Bảo, lúc này điện thoại chợt vang lên. Hắn lấy điện thoại nhìn thoáng qua rồi cười nói: "Tiểu Bảo Nhi, con gọi cho bố có chuyện gì đấy?" "Bố, mẹ nói bố đi tham gia công tác phòng lụt. Có phải nước bên kia rất lớn không?" Tiểu Bảo Nhi dùng giọng ăn cần nói. Âm thanh truyền qua điện thoại vào trong tai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe câu nói thăm hỏi đầy ăn cần của con trai mà không khỏi cảm thấy rất ấm áp. Hắn cười cười nói: "Nước không quá lớn. Bố đến đây để bắt cá. Mẹ và con cứ ở nhà chờ bố về là được." Triệu Hiểu Bạch nghe hai cha con Vương Tử Quân đối thoại với nhau mà hai mắt có chút ẩm ướt. Đây chính là chân tình hồn nhiên và chất phác nhất trên thế gian. Thật ra đây cũng chỉ là một câu nói mà Chủ tịch Vương dùng để nói cho con trai vui vẻ không lo lắng mà thôi. Có cá sao? Ôi bố, sao bố không đưa con đi với? Những ngày qua trường cho chúng con nghỉ học. Giáo viên nói mưa lớn nên chúng con phải nghỉ. Tiểu Bảo Nhi đầu tiên là có chút hưng phấn. Thế nhưng sau đó lại cảm thấy có chút tiếc nuối vì chính mình không được đi bắt cá với bố. Vương Tử Quân cười ha hả nói vài câu với con trai. Sau đó Mạc Tiểu Bắc bên kia nhận điện thoại. Mạc Tiểu Bắc dùng giọng dịu dàng nói: "Anh thực hiện xong công tác thì tranh thủ về nhà. Em và con đang ở nhà chờ anh." Lời nói này của Mạc Tiểu Bắc làm cho Vương Tử Quân cảm thấy tình cảm ngập cõi lòng. Từ khi hắn biết Mạc Tiểu Bắc đến nay, hắn biết rõ dù vợ có tình cảm sâu đậm với mình như trời biển cũng không biểu hiện ra. Lúc này nàng biểu hiện ra tình cảm với hắn. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy cực kỳ cảm khái. Đúng vậy, hắn nên tranh thủ về nhà. Vì trong nhà còn có vợ con chờ mình. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi nói với Trương Tề Bảo: "Anh thu dọn một chút, chúng ta quay về thị ủy." Trương Tề Bảo đồng ý một tiếng. Khi Đinh mở miệng xin thêm chỉ thị về vài sự việc liên quan, lúc này Triệu Hiểu Bạc chạy đến cầm điện thoại trong tay trầm giọng nói: "Chủ tịch Vương, là điện thoại của Chủ tịch Hà." "Ha ha ha, Chủ tịch Vương, lần này công tác phòng chống lụt bão của tỉnh đã thành công thắng lợi. Thật sự không thể nào bỏ qua công lao của ngài. Khi lũ kéo đến thì Trình Nghiêu Quảng bên kia nói với tôi là lũ quá lớn. Có lẽ phòng hộ không dễ dàng. Tôi nói rằng có Chủ tịch Vương tỏa trấn thì không có vấn đề gì. Anh ta khi đó còn không phục, còn cá cược với tôi. Nếu thắng thì tôi phải mời cơm. Chủ tịch Vương, sau khi anh quay về thì chúng ta đến nhà anh ta dùng cơm. Vợ của anh ấy cũng là nhân viên của Cục Thủy Lợi. Nghe nói sau khi cưới anh ấy thì căn bản quên đi tất cả kiến thức chuyên nghiệp của mình. Nhưng phương diện nấu nướng thì lại cực kỳ tăng cao. Hà Kiến Trương nói bằng giọng điệu cực kỳ vui mừng. Vương Tử Quân biết rõ Hà Kiến Trương mặc dù nói thoải mái, thế nhưng Hà Kiến Trương là lãnh đạo tỏa trấn trong Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh. Căn bản cực kỳ mệt mỏi. biết đâu Hà Kiến Chương cũng sống như mình. Đã lâu rồi không được chợp mắt, chưa có được một giấc ngủ ngon. Lúc này Vương Tử Quân đã thả lỏng hơn, hắn cũng không làm cho Hà Kiến Chương mất hứng. Thế là cười ha hà nói: "Anh Hà, vậy thì chúng ta quay về nhất định phải đến nhà anh ấy dùng cơm. Nếu như hương vị thật sự rất ngon, chúng ta căn bản không thể bỏ qua được. Bữa cơm lần này là vì anh giành chiến thắng, tiếp theo phải để cho Trình Nhiêu Quảng mở tiệc chiêu đãi tôi mới được." Tiếng cười liên tục vang vọng trong điện thoại. 5-6 phút sau Hà Kiến Chương mới hạ thấp âm thanh nói: "Chủ tịch, vừa rồi mới nhận được tin tức, tỉnh Tây Tường bên kia có 3 chỗ bị vỡ đê, tình hình rất nghiêm trọng. Tỉnh Tây Tường có gọi điện thoại đến, yêu cầu tỉnh Mật Đông chúng ta hỗ trợ. Anh xem, Tây Tường và Mật Đông là hai tỉnh hàng xóm với nhau, địa vực tương tự như Mật Đông." Vương Tử Quân nghe Hà Kiến Chương nói về tình huống của tỉnh Tây Tường, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: "Lượng mưa phía Tây Tường lớn hơn chúng ta sao?" "Lượng mưa ở thành phố Tây Tường không lớn hơn Mật Đông, thế nhưng bọn họ chuẩn bị không đủ, nhân viên và vật tư đều thiếu thốn. Tuy hết mưa nhưng vẫn không dám xem thường." Hà Kiến Chương trả lời làm cho Vương Tử Quân rơi vào trầm ngâm. Một lúc lâu sau mới nói: "Chuyện này căn bản không có gì phải do dự. Dù sao hai bên cũng là hàng xóm, chúng ta không thể không giúp. Thế này đi, anh và Trình Nhiêu Quảng liên hệ với phân khu tỉnh Mật Đông, yêu cầu bọn họ đưa lực lượng tinh anh sang tăng cường cho Tây Tường." Khi Vương Tử Quân gọi điện thoại thì Lý Thiều Bằng ở bên cạnh cảm thấy trái tim như căng cứng lại. Hắn thầm nghĩ mình quá may mắn. Nếu như mình không chuẩn bị kỹ càng và phát sinh tình huống như phía Tây Tường, như vậy sẽ cực kỳ phiền toái. Dưới sự dẫn dắt của Lý Thiều Bằng, nhóm người Vương Tử Quân đi về thị ủy San Hà. Lúc này thành phố San Hà cũng không còn bị ngập nước quá nhiều, xe đi lại rất thuận tiện, cả thành phố giống như bừng bừng sức sống. Vương Tử Quân nhìn thành phố San Hà được bao phủ trong ánh nắng tươi đẹp, hắn không khỏi có vài phần cảm khái. Sau khi tắm nước nóng xong thì Vương Tử Quân cảm thấy toàn thân mỏi mệt. Hắn nằm trên ghế salon trong phòng xếp, mở tivi ra. Bên trên chính là tình hình ở phía tỉnh Tây Tường. "Chủ tịch, tắm nước nóng ăn vài món cay sẽ rất thoải mái. Tôi đã yêu cầu bí thư Lý chuẩn bị món lẩu, lát nữa chúng ta cùng dùng thử xem thế nào." Trương Tề Bảo đi vào trong phòng rồi cười ha hả nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn mái tóc ướt của Trương Tề Bảo, biết rõ người này cũng vừa tắm xong. Hắn không phải đối lời đề nghị của Trương Tề Bảo, hắn cười đáp lời: "Nhưng tốt nhất là thư ký trưởng Trương phải tìm thêm chút rượu trắng nữa." Trương Tề Bảo cười ha hả ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân. Sau khi buôn chuyện vài câu thì cười nói: "Chủ tịch Vương, sau công tác phòng lũ thì sẽ là công tác liên quan đến nhiệm kỳ mới." Vương Tử Quân nhìn gương mặt nghiêm túc của Trương Tề Bảo thì khẽ gật đầu. Hắn biết rõ Trương Tề Bảo định nói gì. Hắn trầm ngâm giây lát rồi vỗ vỗ vai Trương Tề Bảo nói: "Công tác của nhiệm kỳ mới có liên quan đến phương diện ổn định đại cục của tỉnh Mật Đông, tuyệt đối không thể xem thường. Chỉ cần dùng sai một vị cán bộ thì ý nghĩa của nó là rất lớn." Trương Tề Bảo nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, hắn nhớ đến ý nghĩ của Bí Thư Sầm. Hắn thầm nghĩ: Bí Thư Sầm cố ý gây chiến với Chủ tịch Vương ở phương diện điều chỉnh cán bộ, cố ý thay máu ban ngành nhưng thực chất là rút củi đáy nồi. Ý nghĩ của Bí Thư Sầm chính là Vương Tử Quân anh không phải có uy tín cao sao? Tôi đổi tất cả là người của tôi, xem anh còn làm được gì. Trương Tề Bảo biết mình không nên nhiều lời, hắn nhìn đồng hồ rồi cười nói: "Chủ tịch, Bí Thư Lý bên kia có lẽ đã chuẩn bị xong, chúng ta đi qua dùng cơm thôi." Chương 1829 P1. Vừa làm người vừa phải làm gương. Bí Thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1829 P1. Vừa làm người vừa phải làm gương. Sầm Vật Cương từ thành phố Đồng Lục quay về và cảm thấy toàn thân như rã rời. Mặc dù lão là người tỏa trấn chỉ huy, dù không làm việc gì thế nhưng cảm giác mỏi mệt vẫn tập kích toàn thân. thời gian không buông tha cho người nào. Sầm Vật Cương thầm cảm khái một câu, sau đó cầm văn kiện trên bàn nhìn qua một lượt. Phần văn kiện này chủ yếu là báo cáo giai đoạn công tác phòng lục thắng lợi của tỉnh Mật Đông. Bên trong đã chỉ ra nhiều đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc. Sầm Vật Cương nhìn thông báo ngoài cảm giác vui mừng còn có vài phần sầu không biết ném đi đâu được. Lão là bí thư tỉnh ủy Mật Đông. Khi các đồng chí cảm thấy vui mừng khôn xiết vì có được thành tích tốt, lão còn phải đứng trên cao nhìn thấy xa. Lão biết rõ thật ra công tác phòng chống lũ lần này vẫn còn tồn tại nhiều lỗ hổng. Sầm Vật Cương nghĩ đến những phương diện chưa toàn diện mà không khỏi cau mày. Tuy lão cảm thấy những vấn đề kia là không quá lớn, thế nhưng Vương Tử Quân sẽ cho rằng là như vậy sao? Lão nghĩ đến gương mặt với nụ cười tủm tỉm của Vương Tử Quân, thế là không khỏi nhíu mày càng thêm chặt. Trong hội nghị động viên bắt đầu công tác phòng chống lụt bão thì Sầm Vật Cương đã cho ra chỉ thị truy cứu trách nhiệm với từng cán bộ. Văn kiện đã được đưa xuống cho các thành phố trong tỉnh. Cho dù Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy thì cũng không thể thay đổi xoành xoạt được. Sầm Vật Cương nghĩ đến hậu quả của văn kiện kia mà tâm tình không khỏi căng cứng. Dù sao thì cũng có nhiều người liên quan. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Sầm Vật Cương. Lão nhìn qua chiếc điện thoại màu đỏ mà không khỏi trầm ngâm giây lát. Sau đó nghe điện thoại: "Chào anh, tôi là Sầm Vật Cương, bí thư Vật Cương. Tỉnh Mật Đông các anh công tác rất tốt." Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Tuy chủ nhân của âm thanh này ở ngoài xa ngàn dặm nhưng Sầm Vật Cương vẫn không tự chủ được đứng thẳng người nói: "Cảm ơn lãnh đạo đã khích lệ. Đây là những công tác mà chúng tôi cần phải làm. Hơn nữa chúng tôi vẫn còn tồn đọng nhiều vấn đề, sau này còn phải bổ sung. Ha ha ha, như vậy cũng tốt. Có được thành tích cũng không nên dương dương tự đắc. Tồn tại vấn đề không sợ, chủ yếu là không sửa chữa mà thôi." Đây là phong cách của Sầm Vật Cương anh. Giọng nói trầm ấm bên kia càng thêm hài lòng. Sầm Vật Cương nghe những lời này mà biết rõ tâm tình của lãnh đạo là rất tốt. Lão lên tiếng: "Lãnh đạo nói như vậy làm tôi rất hổ thẹn. Tôi thật ra phải làm kiểm điểm với ngài." "Được rồi, chuyện làm kiểm điểm thì các anh cùng nghiên cứu xem xét là được. Các anh cần phải tổng kết lại kinh nghiệm cho công tác sau a nơ y. Đây là chuyện của những ngày sau. Anh cũng không cần báo cáo với tôi." Đầu dây bên kia dừng lại một chút rồi nói sang chuyện khác: "Khi tôi nhận được thông báo về tình huống của tỉnh Mật Đông các anh, tôi thật sự có chút lo lắng. Cũng may là ban ngành tỉnh ủy các anh có sức chiến đấu rất mạnh, vì vẫn còn nhiều công tác chờ các anh xử lý. Thế cho nên khi tôi nghe nói các anh vượt qua cửa ải lần này, tôi không khỏi thở dài một hơi." Sầm Vật Cương nghe lãnh đạo cảm khái thì căn bản thầm nghĩ không phải chỉ mình ngài thở dài một hơi, ngay cả tôi cũng thở dài một hơi. Khi đó trái tim của tôi như nhảy lên cuống họng. Tổ chức căn bản thấy rõ biểu hiện của Mật Đông. Bí thư Lâm cố ý khen ngợi các anh, hy vọng các anh không ngừng cố gắng cho ra thành tích. Lãnh đạo khen ngợi làm cho Sầm Vật Cương có hơi đỏ mặt. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng là người nắm công tác này. Dù lão không gây thêm phiền toái thế nhưng cũng không có gì là giúp đỡ quá lớn. Bây giờ lãnh đạo khen ngợi trên phạm vi rộng làm cho Sầm Vật Cương có chút không tự nhiên. Sầm Vật Cương lão gần đây là người làm việc sảng khoái, bây giờ được khen nhờ vào người khác, lão căn bản cảm thấy khó chịu. Nhưng ngay sau đó trí tuệ chính trị nói cho Sầm Vật Cương biết mình bây giờ không thích hợp chối từ. Dù sao thì bây giờ lãnh đạo gọi điện thoại cho tỉnh Mật Đông, chính mình là người đại biểu cho hình tượng của tỉnh Mật Đông. Mong lãnh đạo yên tâm, Mật Đông chúng tôi nhất định sẽ không ngừng cố gắng, sẽ cố gắng cho ra thành tích mới. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng khí phách nói: "Có lòng tin như vậy là tốt, nhưng có lòng tin không cũng không được. Cần phải nhìn vào tình hình công tác thực tế. Anh cũng có nghe qua tình huống của tỉnh Tây Tường rồi đấy chứ? Hừ, bọn họ chỉ giỏi ba hoa trích tròi, thực tế lại căn bản không ra gì. Không biết bọn họ công tác như thế nào. Giọng nói của lãnh đạo cực kỳ nghiêm khắc. Tây Tường và Mật Đông là hai tỉnh sát bên nhau, rất nhiều phương diện cạnh tranh khá mạnh. Những năm qua Sầm Vật Cương luôn coi Tây Tường là đối thủ của mình. Lúc này nghe lãnh đạo phê bình Tây Tường thì đáng lý ra phải cảm thấy vui sướng mới đúng. Nhưng vì sao bây giờ Sầm Vật Cương lại cảm thấy mình không có chút cảm giác nào là vui vẻ? Có lẽ hai vị lãnh đạo tỉnh Tây Tường cũng có tâm tư như mình. Nếu như không phải Vương Tử Quân chú trọng phương diện thủy lợi, chỉ sợ bây giờ mình và bọn họ phải cùng nhau nhận lỗi với lãnh đạo. Lượng mưa của Tây Tường bên kia không lớn như Mật Đông các anh, tình hình lại không khác gì nhau. Thế nhưng vì sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Đây là vấn đề có liên quan đến ánh mắt lãnh đạo có sâu xa hay không. Cũng may hai tháng qua tình hình phát triển kinh tế của Tây Tường là không thấp. Nếu không thì tổn thất lần này là khó thể nào vãn hồi được. 5 phút sau Sầm Vật Cương mới cúp điện thoại. Trong đầu lão chỉ nghĩ đến những lời khen ngợi của lãnh đạo. Lúc này Tây Tường có vấn đề, Mật Đông lại là đối tượng được lãnh đạo khích lệ. Lão là bí thư tỉnh ủy, tất nhiên trên mặt lấp lánh hào quang. Sầm Vật Cương không khỏi nghĩ lại lời nói của giáo sư Mã khi đang thị sát tình hình ở thành phố Đồng Lục. Nếu như không phải Vương Tử Quân ép buộc tháo dỡ khu biệt thự chắn dòng sông, như vậy Đồng Lục sẽ chỉ là biển nước. Đây là trùng hợp sao? Sầm Vật Cương lắc đầu. Có một số việc nhìn giống như ngẫu nhiên nhưng thật ra lại tất nhiên. Ai có thể phủ nhận những gì Vương Tử Quân đã làm được? Vương Tử Quân? Sầm Vật Cương nghĩ đến cái tên này mà da đầu không khỏi run lên. Lúc này sẽ phải triển khai mở rộng công tác của nhiệm kỳ mới. Tuy bây giờ số lượng thường ủy tỉnh ủy giúp đỡ Sầm Vật Cương vẫn hơn Vương Tử Quân, thế nhưng mọi chuyện đều phải nói chữ lý. Có tình huống thì thiểu số phải phục tùng đa số. Thậm chí bí thư có thể nói một lời và quyết định tất cả. Thế nhưng bây giờ thì sao? Mình còn có thể quyết định được nữa sao? Nếu như Vương Tử Quân phản đối mãnh liệt, như vậy mình cũng không thích hợp đứng ra đối chiến. Lúc này Sầm Vật Cương chợt sinh ra cảm giác như lấy dây buộc chính mình. Khi lão căn bản không có ý nghĩ gì hay, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Người đi vào là thư ký. Viên thư ký tỏ ra cực kỳ cẩn thận dưới ánh mắt nghiêm trang của Sầm Vật Cương. Lần này viên thư ký đi vào báo cáo thay cho Vong Thanh Minh. Lúc này Vong Thanh Minh đang chờ bên ngoài, chờ Sầm Vật Cương triệu kiến. Sầm Vật Cương căn bản hiểu rõ vì sao Vong Thanh Minh lại đến tìm mình. Lão trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói: mời trưởng phòng Vong vào đây. Chương 1829, P2, vừa làm người vừa phải làm gương. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1829, P2, vừa làm người vừa phải làm gương. Một phút sau Vong Thanh Minh tươi cười vui vẻ đi vào trong phòng. Lúc này Sầm Vật Cương cũng không đứng lên, chỉ là khoát tay áo cho Vong Thanh Minh ngồi xuống ghế. Sau khi Vong Thanh Minh ngồi xuống thì cười nói với Sầm Vật Cương: bí thư Sầm, lần này ngài thật sự vất vả. Nếu như không có sự lãnh đạo của ngài, chỉ sợ lần này tỉnh Mật Đông chúng ta khó giành được thắng lợi trong công tác phòng chống lũ lụt. Vong Thanh Minh nói những lời này cực kỳ có quy củ, thậm chí còn mang theo vài phần nịnh nọt. Thế nhưng Sầm Vật Cương nghe vào tai mà cảm thấy không thoải mái. Sầm Vật Cương biết rõ Vong Thanh Minh tuyệt đối không dám mỉa mai mình ở phương diện này. Vong Thanh Minh nói như vậy cũng chỉ là vì thật lòng với mình. Nhưng càng là như vậy thì Sầm Vật Cương càng nghĩ rằng đối phương đang diễn trò. Sầm Vật Cương do dự giây lát rồi miễn cưỡng cười nói: lần này sở dĩ có được thắng lợi chủ yếu là vì các đồng chí cùng nhau cố gắng. Nếu như không phải mọi người cùng ra tay, chỉ sợ tôi có sốt ruột cũng vô dụng. Vong Thanh Minh có chút sững sốt. Hắn đã nhìn ra chút bực bội trên vẻ mặt Sầm Vật Cương. Hắn trầm ngâm giây lát thì hiểu ra ý nghĩ của bí thư Sầm. Thế là vội chuyển sang chuyện khác: bí thư, hôm qua lãnh đạo phòng tổ chức thượng cấp gọi điện thoại cho tôi. Mặc dù bọn họ rất thấu hiểu tình hình của tỉnh Mật Đông, thế nhưng vẫn đốc thúc chúng ta hoàn thành tiến độ công tác. bây giờ các tỉnh thành khác trong cả nước đã hoàn thành hơn phân nửa tiến độ công tác trong nhiệm kỳ mới rồi. Sầm Vật Cương lúc này cảm thấy rất phiền thế nhưng vẫn cố gắng áp chế lửa giận nói: anh có đề nghị gì hay không? Bí thư Sầm, bây giờ công tác phòng lũ đã tiến vào giai đoạn cuối. Ngài nói xem chúng ta có nên tiếp tục kiểm tra xem xét công tác cho nhiệm kỳ mới hay không? Uông Thanh Minh lúc này không chút do dự. Dù sao thì đây cũng là công tác của hắn. Nếu như làm quá muộn thì sẽ bị lãnh đạo đánh vào đầu. Sầm Vật Cương gật đầu nói: anh đã chuẩn bị xong phương án chưa? Đã chuẩn bị xong rồi. Uông Thanh Minh nói rồi đưa phương án mình đã chuẩn bị cho Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương không nhận phương án trong tay Uông Thanh Minh. Lão khoát tay nói: lát nữa anh cầm phương án này đi đến phòng làm việc của Chủ tịch Vương, nói là tôi trưng cầu ý kiến của anh ấy. Anh hiểu chưa? Uông Thanh Minh có chút sững sốt. Hắn đã trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân về phương án này một lần. Lần này là có chuyện gì xảy ra? Đây cũng không phải là phương diện trí thông minh của Uông Thanh Minh có vấn đề. Hắn là trưởng phòng tổ chức, có nhiều chuyện không quá nắm chắc, thế cho nên mới sinh ra nghi vấn như vậy. Uông Thanh Minh do dự giây lát rồi cảm thấy nên hỏi cho rõ ràng. Thế là cười nói với Sầm Vật Cương: bí thư Sầm, tôi đã trưng cầu ý kiến của Chủ tịch Vương một lần rồi. Anh xem, một phương án kỹ càng đúng đắn cần phải trưng cầu ý kiến nhiều lần. Chỉ như vậy mới có thể làm cho phương án có tính chất chấp hành. Anh nói xem có đúng không? Trưởng phòng Uông Sầm Vật Cương đưa mắt nhìn Uông Thanh Minh rồi dùng giọng có vài phần nghiêm túc nói. Lúc này xem như Uông Thanh Minh đã hiểu rõ vấn đề. Hắn nhìn gương mặt bất tiện của Sầm Vật Cương, hắn biết mình xem như hôm nay khốn khổ. Tuy hắn không biết có chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn cảm thấy bây giờ mình không nên nói gì thì hay hơn. Uông Thanh Minh trầm ngâm giây lát rồi nói: bí thư Sầm, tôi biết rồi. Uông Thanh Minh cũng không lập tức rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương để đi đến gặp Vương Tử Quân. Nhưng hắn cảm thấy bầu không khí nơi đây không hợp với mình. Thế là quyết định về phòng làm việc của mình xem xét tình huống rồi nói sau. Uông Thanh Minh ngồi trong phòng làm việc của mình suy tư về thái độ biến đổi của Sầm Vật Cương. Những ngày qua hắn cực kỳ quan tâm đến công tác của nhiệm kỳ mới. Dù là các vị thường ủy, tỉnh ủy khác đến địa phương đốc thúc công tác phòng lụt cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Mà hắn cũng không quá quen thuộc phương diện công tác kia. Nhưng người thông minh vẫn là người thông minh. Cho dù có gặp tình cảnh khốn khổ thế nào thì người thông minh vẫn có thể cho ra ý nghĩ của mình. Uông Thanh Minh rõ ràng là một người thông minh. Nếu không thì dù có người tán thưởng cao độ, hắn cũng không đi đến vị trí hôm nay. Tiểu Vương, cậu gọi điện thoại cho bí thư Khương của Cục Thủy Lợi, nói tôi có việc cần tìm anh ấy. Uông Thanh Minh cầm điện thoại lên gọi cho phó chủ nhiệm Vương Thành Phủ của văn phòng phòng tổ chức tỉnh ủy. Vương Thành Phủ là người được Uông Thanh Minh tán thưởng. Lúc này thấy lãnh đạo gọi điện thoại cho mình thì không khỏi vội vàng hỏi: trưởng phòng Uông, yêu cầu anh ấy đến gặp ngài sao? Anh nói anh ấy gọi điện thoại cho tôi là được. Uông Thanh Minh thầm nghĩ anh không phải đang làm chậm trễ thời gian của tôi sao? Hồn nhiên quên mất trước đó tôi sắp xếp thế nào ạ? Vương Thành Phủ thấy mình tiếp thu sai ý nghĩ của lãnh đạo thế là có vài phần gấp gáp. Hắn nhanh chóng gọi điện thoại. Sau đó Cục Thủy Lợi bên kia nhanh chóng hồi âm: chào trưởng phòng Uông, tôi là Khương Thất Minh của Cục Thủy Lợi. Uông Thanh Minh vừa nghe máy thì người bên kia dùng giọng cung kính báo tên: Khương Thất Minh là phó bí thư của Cục Thủy Lợi, nắm công tác xây dựng đảng, căn bản được Uông Thanh Minh chú trọng. Hơn nữa người này làm việc có chừng mực, vì vậy được Uông Thanh Minh quan tâm hơn. Tất nhiên bí thư Khương cũng cực kỳ nịnh bợ trưởng phòng Uông. Uông Thanh Minh khá gấp gáp nhưng vẫn biểu hiện phong thái của lãnh đạo. Hắn nói: đồng chí Thất Minh, gần đây anh có bận rộn gì không? Uông Thanh Minh có thể xưng hô danh hiệu của Khương Thất Minh, thế nhưng hắn không làm như vậy. Lúc này nếu như mình gọi Khương Thất Minh là bí thư thì xem như có chút mất mặt. Hơn nữa gọi thẳng tên lại có thêm vài phần thân cận. Quả nhiên Long Thanh Minh hỏi như vậy làm cho Khương Thất Minh bên kia có chút kích động. Trưởng phòng Uông, bây giờ cả tỉnh đều chú trọng công tác phòng lụt. Tuy lần này tỉnh Mật Đông đã đi qua trạng thái nguy hiểm, thế nhưng dù sao cũng vẫn còn ở trong mùa mưa lũ. Trong công tác phòng lụt lần này căn bản có cho ra nhiều nhân vật can đảm không chịu khổ, luôn chú trọng bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Chúng tôi quyết định đảng ủy các cơ quan cần phải chú trọng tuyên truyền, yêu cầu mọi người học tập theo tấm gương vĩ đại của các vị đồng chí này. Uông Thanh Minh gọi điện thoại cho Khương Thất Minh thật ra cũng không phải để nghe nói những vấn đề này. Thế nhưng khi nghe Khương Thất Minh nói về công tác phòng chống lũ, trong đầu hắn khẽ lóe lên một ý nghĩ. Sau đó hắn gõ ngón tay lên bàn rồi nói: đồng chí Thất Minh, các anh công tác rất tốt. Chúng ta nên tuyên truyền hình tượng của các đồng chí vĩ đại trong công tác phòng chống lụt. Đây không những là cổ vũ, càng thúc giục mọi người noi gương các cán bộ vĩ đại. Các anh cho ra văn kiện rồi gửi lên cho trưởng phòng Trần, sau đó liên hệ với phòng tuyên truyền để đưa tin đặc biệt về các đồng chí này. Uông Thanh Minh nói lời giúp đỡ làm cho Khương Thất Minh rất hào hứng. Chỉ sau vài phút hắn đã báo cáo rất nhiều công tác cho Uông Thanh Minh. Uông Thanh Minh nghe xong những lời báo cáo của Khương Thất Minh thì cười nói: được, khi đó tôi sẽ đến xem thành tích của anh. Đúng rồi, bí thư Khương, anh nói thật cho tôi xem, trong công tác phòng chống lụt lần này có tình huống nào không được như ý hay không? Chương 1830 P1. Mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1830 P1. Mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Long Thanh Minh dùng giọng cực kỳ có ý nghĩa nói ra vài chữ. Khương Thất Minh có chút sững sốt, sau đó nói: trưởng phòng cũng không có địa phương nào có vấn đề gì đặc biệt. Câu trả lời này làm cho Long Thanh Minh có chút bực mình. Hắn ho khẽ một tiếng rồi nói: phải không? Những lời này Long Thanh Minh nói rất bay bổng, thế nhưng những người quen thuộc đều có thể cảm nhận được sự bất mãn của Long Thanh Minh. Khương Thất Minh là một người luôn muốn ôm lấy đùi của Long Thanh Minh. Tất nhiên hắn hiểu rõ thói quen này của lãnh đạo. Đầu óc Khương Thất Minh xoay chuyển rất nhanh. Hắn biết rõ phong cách của trưởng phòng Long, mình cũng tuyệt đối không nên làm cho trưởng phòng Long khó chịu, nếu không sẽ có những chuyện rất khó chịu chờ đón mình. Trưởng phòng Long, nếu nói không được như ý thì rõ ràng là phương diện mạo hiểm trong công tác phòng chống lụt bão. Vì phía thành phố Linh Long không làm tốt công tác nạo vét đường sông, thế cho nên làm cho sông Thanh Lãng và Thanh Nham xuất hiện xu hướng chảy ngược. Nhưng nếu thành phố San Hà làm tốt công tác phòng lũ thì cũng không xảy ra vấn đề lớn như vừa rồi. Người nào cũng rất thông minh, Khương Thất Minh cũng là một người như vậy. Hắn vốn chỉ muốn nói qua loa cho xong, thế nhưng bây giờ lại càng nói một cách trôi chảy. Cẩn thận suy xét lại thì thấy thật sự có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng những thứ này không quan trọng, quan trọng là trưởng phòng Uông bên kia đã trầm ngâm. Đây là một dấu hiệu tốt. À, đồng chí Thất Minh, cục thủy lợi các anh công tác rất tốt, các anh phải làm tốt công tác nghiệp vụ, đồng thời cũng chú trọng phương diện xây dựng đảng. Các anh cần phải phát triển đồng đều, như vậy là tương hỗ lẫn nhau. Tôi muốn nhìn vào những thành tích sau này của các anh, Long Thanh Minh nói. Mặc dù hắn không đặt tâm tư lên người Khương Thất Minh, thế nhưng lời nói của hắn vẫn cực kỳ có trình độ. Sau khi Khương Thất Minh giống như quyết tâm nói ra những lời cố gắng tạo ra thành tích, Long Thanh Minh cúp điện thoại. Hắn ngồi 2 phút trong phòng làm việc của mình, sau đó vỗ tay ra sau gáy, lại lẩm bẩm: mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Điều này là rất quan trọng, Long Thanh Minh nói và thầm cảm khái. Nếu như hắn không một lòng đặt nặng công tác của nhiệm kỳ mới, nếu hắn liên hệ sớm hơn với Khương Thất Minh, với sự kỹ càng và trình độ của mình, hắn tuyệt đối không tự làm mình mất mặt ở phòng làm việc của bí thư Sầm như trước đó. Xem ra bây giờ hướng gió sắp thay đổi. Tuy cơn lũ không gây ra bất kỳ tình huống gì quá lớn, thế nhưng Long Thanh Minh cảm thấy quyền chủ động đã nằm trong tay Vương Tử Quân. thành phố Linh Long và San Hà chính là hai thành phố được Bí thư Sầm bồi dưỡng trọng điểm. Bây giờ cần phải được truy cứu trách nhiệm. Đặc biệt là thành phố Linh Long, lần này suýt nữa xảy ra vấn đề lớn, không thể làm gì lớn hơn được, chỉ là phê bình mà thôi. Thế nhưng nếu như Vương Tử Quân thật sự thúc đẩy cơ chế truy cứu trách nhiệm, như vậy Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ ở thành phố Linh Long sẽ rất đẹp mặt. Hèn gì Bí thư Sầm yêu cầu mình đi trưng cầu ý kiến của Chủ tịch Vương. Xem ra đây là Bí thư Sầm đang cố ý nhượng bộ. Không nhượng bộ mà được sao? Long Thanh Minh là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, trong bụng hắn có tính toán của riêng mình. Nếu như thật sự có cơ chế truy cứu trách nhiệm trong sự kiện phòng lũ, như vậy phương án của mình sẽ bị thay đổi hơn phân nửa. Còn không biết bị Vương Tử Quân phê bình thành bộ dạng gì. Long Thanh Minh nghĩ đến tình huống trước đó bị Vương Tử Quân phê bình thẳng tay, hắn không khỏi cảm thấy đầu óc tê dại. Thật lòng thì hắn đã rất sợ hãi Chủ tịch Vương. Long Thanh Minh ngồi suy nghĩ trên ghế. Hắn quyết định sẽ đến gặp Chủ tịch Vương. Hắn trầm ngâm giây lát rồi gọi điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch. Alo, Hiểu Bạch phải không? Tôi là Long Thanh Minh. Người khác gọi Triệu Hiểu Bạch là trưởng ban, đó là tôn kính. Nhưng với vị trí của Long Thanh Minh thì nên gọi tên của Triệu Hiểu Bạch. Như vậy mới biểu hiện được sự thân cận. Triệu Hiểu Bạch nghe nói người gọi điện thoại là Long Thanh Minh thì nhanh chóng tỏ ra khách khí. Chào trưởng phòng Long. À, Hiểu Bạch, gần đây cậu có bận rộn gì không? Long Thanh Minh muốn hỏi đến tình hình của Vương Tử Quân. Thế nhưng khi lời đến bên miệng lại chuyển thành hỏi han Triệu Hiểu Bạch. Triệu Hiểu Bạch cũng không ngờ Long Thanh Minh lại quan tâm đến mình. Thế nhưng dù thế nào thì hắn vẫn phải giữ khoảng cách với Long Thanh Minh. Ngoài mặt hắn vẫn cười ha hả nói: Trưởng phòng, ngày có gì cần phân phó thì cứ nói. Dù tôi bây giờ có làm gì, chỉ cần ngài nói một câu, tôi sẽ lập tức thực hiện cho ngài. Triệu Hiểu Bạch nói những lời này tuyệt đối không thể tin tưởng. Đây là điều mà Long Thanh Minh hiểu rõ ràng. Nhưng Triệu Hiểu Bạch nói như vậy căn bản là nể mặt Long Thanh Minh. Long Thanh Minh cũng không thể không thừa nhận điều này. Hắn cười cười rồi dùng giọng trưng cầu ý kiến nói: cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn trưng cầu ý kiến của cậu. Đối với phương diện khảo sát về cậu, tôi cảm thấy nhìn từ phương diện lý lịch hay năng lực thì cậu có thể đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch thành phố. Nhưng Chủ tịch Vương thấy cậu còn trẻ, còn phải rèn luyện thêm, thế nên cố ý cho cậu xuống tuyến dưới làm bí thư huyện ủy. Tôi đã suy nghĩ rồi, Chủ tịch Vương là người nhìn xa trông rộng, rất nhiều chuyện nhìn xa hơn so với tôi. Triệu Hiểu Bạch hầu như đã xác định kết quả mình xuống tuyến dưới làm bí thư huyện ủy. Nhưng bây giờ nghe Long Thanh Minh nói như vậy thì hắn có chút kích động. Dù sao thì Long Thanh Minh cũng là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Cảm ơn trưởng phòng Long đã quan tâm. Vị trí của Triệu Hiểu Bạch ép buộc hắn không thể nào quá thân cận với Long Thanh Minh. Thế nên hắn chỉ có thể mở lời cảm tạ. Ha ha ha, tôi với cậu còn cần phải cảm tạ vậy sao? Lần này tôi gọi điện thoại cho cậu, chủ yếu là hỏi xem cậu có muốn đi đến địa phương cụ thể nào không. Nếu có thì tôi sẽ cố gắng làm ra vài hạng mục công tác, sau này cũng không luống cuống tay chân. Triệu Hiểu Bạch biết rõ một vài trình tự của công tác tổ chức. Bây giờ Long Thanh Minh lại hỏi xem mình có ý nghĩ muốn đi đâu hay không. Căn bản là cực kỳ nể mặt mình. Có thể nói các huyện trong tỉnh đều có thể cho Triệu Hiểu Bạch chọn lựa. Nếu như có người đang ngồi trên vị trí mà Triệu Hiểu Bạch cần, chỉ sợ Long Thanh Minh sẽ điều chỉnh đi nơi khác. Đây cũng không phải là quan tâm theo kiểu thông thường. Cảm ơn trưởng phòng Long, nhưng tôi căn bản chưa nghĩ là đến nơi nào. Triệu Hiểu Bạch trầm ngâm giây lát, cuối cùng cũng không quan tâm đến phương diện này. Long Thanh Minh cười cười nói: nếu còn chưa có ý nghĩ gì cụ thể, như vậy thì cậu nên suy xét một chút. Dù sao thì vẫn còn thời gian. Nếu có thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Sau khi bàn xong chuyện của Triệu Hiểu Bạch, lúc này Long Thanh Minh chợt nói tiếp: Hiểu Bạch, lúc này Chủ tịch Vương có bận rộn gì không? Tôi có vài hạng mục công tác cần báo cáo cho Chủ tịch Vương. cậu xem có thể sắp xếp thời gian cho tôi đến báo cáo được không? Triệu Hiểu Bạch biết rõ sở dĩ Long Thanh Minh lấy lòng mình, chủ yếu là vì Vương Tử Quân. Lúc này sau khi nghe nói Long Thanh Minh muốn báo cáo công tác cho Chủ tịch Vương, chút việc nhỏ này hắn cũng không thể không nể mặt Long Thanh Minh. Thế là hắn khẽ nói: Chủ tịch Vương bây giờ đang nghe Chủ tịch Cố báo cáo công tác, nửa giờ sau sẽ có 40 phút nhàn rỗi. Chương 1830 P2. Mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1830 P2. Mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Vậy thì tốt quá, nửa giờ sau tôi sẽ qua. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình. Hắn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Cố Tắc Viêm. Chủ tịch Cố, anh là lãnh đạo phụ trách công tác liên lạc với thành phố Linh Long. Anh phải hiểu rõ ràng tình huống của thành phố Linh Long. Anh nói cho tôi nghe thử xem, có phải thành phố Linh Long không cần phải quan tâm đến công tác phòng lục hay không? Cố Tắc Viêm muốn giải thích vài câu, thế nhưng hắn không nói nên lời. Hắn biết bây giờ mình đã lọt vào trong tay của Vương Tử Quân, dù có giải thích thế nào thì cũng không có tác dụng. Xem ra lúc này Vương Tử Quân thật sự muốn khai đao với thành phố Linh Long. Cố Tắc Viêm nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Vương Tử Quân, hắn thầm nghĩ, Vương Tử Quân khai đao với thành phố Linh Long cũng không có gì là không đúng. Ai bảo Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ không làm tốt công tác phòng lụt, bây giờ phải gánh trách nhiệm tương ứng là phải. Vương Tử Quân cũng quan sát gương mặt Cố Tắc Viêm. Hắn thấy Cố Tắc Viêm không lên tiếng, thầm nghĩ anh cảm thấy không lên tiếng thì sự việc này coi như xong sao. Hắn nâng ly nước lên uống một ngụm rồi nói tiếp: Chủ tịch Tắc Viêm, chuyện này may mà chúng ta có phương án tốt, lúc này mới may mắn vượt qua cửa ải khó. Thế nơ hơ u v quy quy nơ, anh cũng nên hiểu rõ những nguy hiểm trong sự việc này. Cố Tắc Viêm lần này xuống tòa trấn chỉ huy công tác phòng lụt ở thành phố Kim Hà, tuy có xuất hiện vài tình huống, thế nhưng may mà sông Thanh Sa chỉ đi qua thành phố Kim Hà một đoạn ngắn, căn bản không có vấn đề gì lớn. Nhưng Vương Tử Quân nói ra những lời này là không sai. Cố Tắc Viêm biết rõ hiểm nguy bên trong sự việc, nhưng nếu như Cố Tắc Viêm lên tiếng hùa theo Vương Tử Quân thì hầu như là không thể. Chủ tịch Tắc Viêm, anh quay về ghi rõ báo cáo tình huống rồi đưa đến phòng làm việc của tôi. Anh cũng nên nói rõ ràng cho tôi biết vì sao sông Thanh Sa của thành phố Linh Long lại xuất hiện tình huống nước chảy ngược. Đây rõ ràng là từng bước áp sát. Cố Tắc Viêm là người đi lại trong quan trường nhiều năm, nào không hiểu rõ Vương Tử Quân đang chuẩn bị làm gì. Hắn biết lần này mình bị phê bình chỉ là một lời dẫn chuyện mà thôi. Ý nghĩ thật sự của Vương Tử Quân nằm ở thành phố Linh Long, nếu như kéo dài hơn thì rõ ràng là chĩa vào Bí thư Sầm. Cố Tắc Viêm căn bản luôn có thái độ cứng rắn với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cứng rắn cũng phải có lý lẽ, nếu không thì đó là một biểu hiện quá ngu ngốc. Nếu như không có lý lẽ, căn bản không làm được gì. Nếu như đổi lại là một chuyện khác, Cố Tắc Viêm sẽ không bị động như vậy. Tất nhiên hắn sẽ tìm ra vài lý do để nói với Vương Tử Quân, thế nhưng tình huống của thành phố Linh Long bây giờ thì hắn còn lý do gì để nói nữa? Bây giờ mình nên nói cái gì? Chủ tịch Vương, nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép cáo lui. Cố Tắc Viêm biết bây giờ mình có ở lại thì cũng chỉ bị mắng mà thôi. Thế là hắn khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Cố Tắc Viêm chuẩn bị rời đi mà có chút bực mình. Thế nhưng hắn vẫn nói, Chủ tịch Cố, chuyện này anh cũng không cần nổi giận, tôi cũng không nhằm vào anh. Dù là khen ngợi hay phê bình thì tôi cũng hy vọng tất cả mọi người được đối đãi công bằng. Chúng ta nắm sự việc mà không nắm người. Thành phố Linh Long và thành phố San Hà căn bản là công tác quá qua loa. Trước khi tiến vào mùa mưa lũ thì tôi đã tiến hành cho ra yêu cầu nghiêm khắc với bọn họ. Thế nhưng anh xem bọn họ đã làm được gì rồi. Đây là bọn họ đi theo xu hướng kinh nghiệm chủ nghĩa. Những hành vi như vậy không phê bình được sao? Lúc này Vương Tử Quân ngồi trước mặt Cố Tắc Viêm giống như trở thành một người bạn, nói chuyện rất thân thiết, bộ dạng thành thật với nhau. Thế nhưng Cố Tắc Viêm chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi. Thật ra khi mãnh liệt ý thức được sự cường thế của Vương Tử Quân, Cố Tắc Viêm từng nghĩ mình nên cố gắng cải thiện hình tượng của mình trong mắt Vương Tử Quân để thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng thực tế thì hắn đang nằm mơ. Hơn nữa giấc mơ này quá dài, mãi không thể thực hiện được. Cố Tắc Viêm biết rõ Vương Tử Quân nói như vậy đa phần là diễn trò, thế nhưng cũng không thể không biểu hiện chút tư thái. Dù sao thì hắn cũng không phải là thắng ngu, vừa rồi bị dạy bảo một phen, không muốn bị mắng thêm lần nữa. Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói: Chủ tịch Vương, nhóm người Đồ Phấn Đấu mặc dù có tồn tại vấn đề trong sự việc này, thế nhưng dù thế nào thì công tác kinh tế năm nay của bọn họ có được thành tích khó thể chối cãi. Cũng không phải là tôi biện hộ cho bọn họ. Thế nhưng Chủ tịch Vương ngài cũng là chuyên gia ở phương diện kinh tế, ngài cũng hiểu rõ tình huống của bọn họ hơn cả tôi. Tôi cảm thấy đối với những đồng chí như vậy nên phê bình thì phê bình, nên khẳng định thì phải khẳng định. Vương Tử Quân nhìn gương mặt lãnh đạm của Cố Tắc Viêm, hắn khẽ cười nói: Chuyện này tôi sẽ xem xét, vì không hài lòng nửa câu sẽ chẳng đi đến đâu. Vương Tử Quân tuy biểu hiện ra bộ dạng thành thật với nhau, nhưng Cố Tắc Viêm cảm thấy mình không nên tiếp tục ở lại, như vậy sẽ tự làm khó chính mình. Hắn không phải là người ngu, sau khi tìm lý do thì nhanh chóng rời đi. Cố Tắc Viêm đi ra khỏi cửa, hắn lại nhớ đến phương diện mình vừa nói với Vương Tử Quân. Thế nhưng Vương Tử Quân từ chối cho ý kiến, như vậy là có ý gì? Đủ mọi ý nghĩ lóe lên trong đầu Cố Tắc Viêm. Ngay sau đó hắn chợt hiểu rõ ràng, rõ ràng là Vương Tử Quân cố ý làm như vậy. Người này cực kỳ có tài khống chế, muốn nắm quyền chủ động trong tay mình. Hắn thầm nghĩ chuyện này nhất định sẽ được Vương Tử Quân nói ra vào lúc phù hợp. Đồ Phấn Đấu xem như đã gặp phải tảng băng lớn ở trên con đường cầu tiến. Chủ tịch Cố, anh bận rộn gì vậy? Khi Cố Tắc Viêm cúi đầu suy nghĩ thì chợt nghe thấy có người chào hỏi. Sau khi nghe thấy người ta chào hỏi thì Cố Tắc Viêm ngẩng đầu nhìn, hắn nhanh chóng dùng giọng nhiệt tình nói: Trưởng phòng, anh căn bản là người hiếm gặp. Gần đây anh bận rộn gì vậy? Tôi đã hai lần gọi điện thoại cho văn phòng của anh, thế nhưng không có người nghe máy. Uông Thanh Minh và Cố Tắc Viêm căn bản cũng tồn tại cạnh tranh với nhau, nhưng hai người lại biểu hiện ra cực kỳ thân cận. Uông Thanh Minh thấy Cố Tắc Viêm tỏ ra nhiệt tình như vậy thì cười cười: Còn bận rộn về cái gì nữa? Chính là công tác của nhiệm kỳ mới. Công tác nhiệm kỳ mới rất quan trọng. Trưởng phòng, bây giờ cán bộ trong tỉnh đều phải nhìn vào động tác của ngài. Cố Tắc Viêm nói đến đây thì dùng giọng nghi ngờ nói: Anh đến gặp Chủ tịch Vương sao? Bí thư Sầm yêu cầu tôi trưng cầu ý kiến của Chủ tịch Vương ở phương án cho nhiệm kỳ mới. Uông Thanh Minh cũng không giấu Cố Tắc Viêm mà nói ra mục đích của mình.